Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 441 làm lại nghề cũ chẳng có gì mất mặt, Hắc Đản Nguyên Anh. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vô cùng ở trong lòng. May mắn mình là nhân tộc, mà không phải là thí sinh của chủng tộc khác. Nếu không thì bây giờ có lẽ đã là một trong những người đang ở trong lôi kiếp. Trạch ca, hắn làm thế này thì thu hoạch được không ít. Diệp Thanh nuốt vô số đan dược, cơ thể đang dần khôi phục, hắn nhìn Tô Trạch ở bên kia, trong mắt tràn đầy sự sùng bái. Không hổ là Trạch ca. Trước đó mình một tên bắn trọng thương đám thiên kiêu còn tưởng là bản thân đã đủ trâu rồi chứ. Nhưng mình khi đó so với Trạch ca bây giờ thì còn kém xa lắm. Trạch ca quả nhiên là tấm gương của chúng ta. Diệp Thanh lẩm bẩm tự nói. Kiếp vân dày đặc bao trùm cả vùng trời, một loạt tia sét đánh xuống từ trong kiếp vân cứ như một loạt xúc tu uốn lượn đang nhẹ nhàng vỗ về vùng đất phía dưới. Nhưng sau khi mỗi một tia sét đánh xuống thì cũng sẽ để lại một rãnh to trên mặt đất. Rừng rậm nguyên thủy tươi tốt lúc trước giờ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, mặt đất gồ ghề, chỗ nào cũng đều bị sét đánh cả. Một đám người ở trong biển sét, chịu đựng sự tẩy lễ của kiếp lôi. Thỉnh thoảng lại có thí sinh bị sấm sét đánh rớt, rơi xuống đất tạo ra một cái hố to. Sau đó hố to lại bị sấm sét nhét đầy, tia sáng chói mắt, hoàn toàn không nhìn thấy được tình hình bên trong. Nhưng chẳng mấy chốc sấm sét trong hố đã biến mất. Mà cái hố trên mặt đất thì lại lớn hơn nhiều, nhưng lại không thấy bóng dáng của thí sinh ở trong đó đâu nữa. Tô Trạch thấy tình hình như thế. Không phải chỉ một, hai người, mà tình hình này đang xảy ra trong mọi lúc. Lúc nào cũng có thí sinh không chịu được rơi từ trong thiên kiếp trên không trung xuống, cuối cùng lại bị kiếp lôi chém luôn thành mảnh nhỏ. Chết tiệt! Sắc mặt Tô Trạch biến thành màu đen, trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ hắn đã kêu Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa chia nhau hành động, ba người bọn họ cùng nhau hành động, nhưng dù thế thì tốc độ hành động của bọn họ vẫn không bằng tốc độ những thí sinh kia bị thiên kiếp đánh chết. Đúng là một đám phế vật mà. Chống đỡ đi. Đừng chết cố thêm một lát nữa rồi chết cũng được mà, bây giờ đừng có chết, chờ ta tới với chứ chờ ta một chút. Tô Trạch bi phẫn giống to, biển linh lực màu vàng trong đan điền của cơ thể cuộn trào, linh lực dồi dào tràn vào trong kinh mạch. Vù. Tiếng rít chói tai vang lên. Tốc độ của Tô Trạch nhanh tới cực hạn, không che giấu tốc độ của mình nữa. Đồng thời cũng phối hợp sử dụng với năng lực thuấn di làm Tô Trạch có thể xuất hiện ở trước mặt bất kỳ gã thí sinh nào chỉ trong nháy mắt. Nhưng hiệu quả vẫn không được tốt lắm. Lỗ rồi, lỗ lớn rồi. Tô Trạch lẩm bẩm tự nói, thiên kiếp đã bắt đầu, dù hắn muốn ra tay bày trận đồ khi thiên thì cũng không có cơ hội. Đối với những thí sinh có thực lực bình thường kia, theo ý của Tô Trạch thì bảo vật trên người bọn họ còn không đáng giá bằng cái mạng của bọn họ. Chỉ cần bọn họ còn sống thì hắn mới kiếm được một khoản lớn. Chết tiệt! Sắc mặt Tô Trạch đen xì và rồi đưa ra một quyết định. Hắn không đi vơ vét tài sản với phá đám nữa. Hắn muốn cứu người. Làm lại nghề dịch vụ cứu hộ lúc trước không có gì mất mặt cả. Không dám nán lại lâu, Tô Trạch trực tiếp truyền âm cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, đồng thời xuất hiện ở bên cạnh các nàng, lấy ra không ít đan dược rồi kêu các nàng đi phân phát. Cùng lúc đó, hắn cho truyền âm đám Diệp Thanh, bảo bọn họ hành động tập thể, đi cứu trợ những thí sinh độ kiếp kia. Đám Diệp Thanh nghe xong thì có hơi sững sờ nhưng không suy nghĩ gì nhiều, ngay lập tức làm theo lời chỉ thị của Tô Trạch. Trong bỗng chốc, trong hải dương sấm sét mà thiên kiếp tạo thành lại có thêm mấy thành phần đặc biệt. Tô Trạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa, đoàn người Diệp Thanh đều cùng nhau hành động, vội vàng đi hỗ trợ những thí sinh đang độ thiên kiếp kia. Mặc dù những người đó thất rất giật mình với hành động cứu trợ của bọn họ nhưng sống sót mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, không có thí sinh từ chối, thậm chí còn có một đám thí sinh cảm động tới khóc nước mắt giàn giụa, nói lúc trước bị kẻ gian đầu độc xúi bậy, sau này chắc chắn sẽ không đối đầu với nhân tộc nữa. Đám thiên kiêu Diệp Thanh sau khi nghe những lời này của bọn họ thì chỉ muốn cười. Những tên thiên kiêu này quả nhiên chẳng hiểu Trạch ca tí gì cả. Người như Trạch ca, người uống vài chai nước của hắn thôi cũng còn bị bắt nhả tiền ra trả đó. Các ngươi tới vây giết hắn, bây giờ lại được cứu trợ, e là sau khi các ngươi vượt qua thiên kiếp, sống sót thì sẽ hối hận sao bản thân lại không chết luôn trong thiên kiếp cho rồi. Đương nhiên, những lời này đám người Diệp Thanh còn lâu mới nói ra, bọn họ cũng chỉ nói thầm ở trong lòng mà thôi. Đúng lúc này, một tiếng sấm kinh thiên động địa khủng bố vang lên. Ở vị trí trung tâm của kiếp vân, thiên kiếp đột phá nguyên anh của Hắc Đản bắt đầu. Thanh thế vô cùng lớn, một loạt tia sét màu đen xuất hiện, những tia sét đó to vô cùng, đánh về phía Hắc Đản một cách hùng hổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân Tô Trạch khựng lại, hắn nhìn qua phía Hắc Đản với vẻ lo lắng. Kiếp lôi có uy lực lớn như thế nhỡ đánh vỡ luôn vỏ trứng của Hắc Đản thì sao? Không biết bắt đầu từ lúc nào, Tô Trạch đã quen với dáng vẻ quả trứng quái dị của Hắc Đản rồi, và cũng đã không còn quan tâm mấy tới chuyện nó có nở được không. Xong, điều làm cho Tô Trạch và tất cả thí sinh thấy khiếp sợ đó là khi những tia sét màu đen to đùng kia đánh xuống bên cạnh Hắc Đản thì bỗng dưng lại biến mất. Không, cũng không phải biến mất luôn, mà là tan thành một đống đốm sáng nhỏ rồi sau đó dung nhập vào trong vỏ trứng của Hắc Đản. Cảnh tượng này có chút quỷ dị, cứ như thể không phải Hắc Đản đang độ kiếp mà là đang ăn cơm vậy. Đột nhiên, Tô Trạch nghĩ tới điều gì? Hắn điều động ý niệm và rồi một đốm sáng chói mắt xuất hiện, trong đốm sáng nho nhỏ truyền ra dao động thần niệm nhẹ nhẹ. Lôi linh. Không cần Tô Trạch nhiều lời, lôi linh đã cảm nhận được năng lượng sấm sét dày đặc ở xung quanh, và rồi nó vui sướng lao vào trong kiếp vân. Hết chương 441. Chương 442 Khế ước đại đạo. Tô Trạch cũng lười để ý, hắn nhìn lướt qua bên Hắc Đản, mặc dù không rõ rốt cuộc là có chuyện gì nhưng chỉ cần Hắc Đản không có chuyện gì là được. Ngay sau đó, hắn lại tiếp tục công việc cứu hộ của mình. Sau một hồi lâu, đã có không ít thiên kiếp tan đi. Được cứu hộ nên có không ít thí sinh vẫn còn sống. Nhưng hầu hết đều là người bị thương nặng. Có vài người may mắn không bị thương nặng nhưng cũng đã mất năng sức chiến đấu. Đối với những thí sinh này, đám người Diệp Thanh nghiêm cẩn thực hiện theo chỉ thị của Tô Trạch, đều phong ấn linh lực trong cơ thể đối phương lại, chỉ chừa cho bọn họ chút linh lực để duy trì sinh mệnh, kiềm chế thương thế thôi. Sau đó lại lấy dây thừng cấp pháp bảo có tính chất đặc biệt pháp trói bọn họ lại chung một chỗ, trông cứ như những món hàng được bày lên giá vậy. Những thiên kiêu kia mặc dù tức tới muốn khè ra lửa với hành động đầy tính sỉ nhục này nhưng lại không dám ho he nói gì. Đành chịu thôi, bây giờ mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương nên nào dám nói thêm gì. Còn có một phần thiên kiếp của thiên kiêu vẫn chưa kết thúc. Tô Trạch không xen vào nữa, chỉ kêu Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa để ý kỹ, còn mình thì chạy tới bên cạnh thiên kiếp của Hắc Đản canh chừng. Sau một lúc lâu, thiên kiếp của Hắc Đản dần kết thúc. Kiếp vân tan đi, ánh sáng đen trên vỏ trứng của Hắc Đản trở nên đậm vô cùng, một đống hoa văn hiện ra rõ ràng vô cùng. Một dao động đại đạo huyền diệu tản ra từ trên người Hắc Đản, khí tức kỳ lạ xuất hiện để lại cho người ta một loại cảm giác không nói lên lời. Trong mắt Tô Trạch, thông tin có liên quan tới Hắc Đản đã có thay đổi. Tên: đẳng cấp cấp C sơ giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch huyền vũ không, 81. Kỹ năng thuật niết bàn trường sinh, nhất kích tất trúng. Không khác mấy với lúc trước. Lần trước dầu gì cũng có thêm một kỹ năng, bây giờ xua khi đột phá đến Nguyên Anh nhưng lại không có thêm kỹ năng nào, đúng là không tin nổi mà. Tô Trạch nhìn Hắc Đản một lượt từ trên xuống dưới, trong đầu thì nhớ lại tình hình lúc Hắc Đản độ kiếp ban nãy, sự nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn. Rốt cuộc thì Hắc Đản là thứ gì thế? Lúc trước Tô Trạch từng suy đoán rất nhiều lần nhưng mà sau khi ngẫm nghĩ kỹ thì lại thấy không khả thi lắm. Hiện giờ điều duy nhất mà hắn có thể xác định được là có khả năng Hắc Đản không phải huyền vũ. Nếu không thì sẽ chẳng thể giải thích nổi cho việc mỗi lần tinh luyện huyết mạch thì huyết mạch huyền vũ trong cơ thể Hắc Đản đều giảm dần như thế. Cũng không biết số huyết mạch huyền vũ trong cơ thể Hắc Đản kia sao lại có nữa. Có khi nào vật vờ trong hồ huyền vũ đó quá lâu nên bị thấm máu huyền vũ không nhỉ? Một lý do vớ vẩn không đáng tin như thế vốn làm người ta không tin được, nhưng hiện giờ Tô Trạch lại cảm thấy cũng có khả năng. Đùng. Ánh điện màu đen lập lòe ở trên vỏ trứng của Hắc Đản rồi lại bị hấp thu vào trong vỏ trứng rất nhanh. Mà Hắc Đản thì lại không có tí thương tích gì, đã thế còn phát ra một âm thanh giống như tiếng ợ. Nó bay đến bên cạnh Tô Trạch, hưng phấn nói, chủ nhân, ta của bây giờ còn mạnh hơn đám Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa rồi nhé. chỉ là cảnh giới thực lực khá cao mà thôi. Tô Trạch nhìn Hắc Đản từ trên xuống dưới, bắt đầu gõ, hắn phát hiện vỏ trứng vẫn cứng rắn như thế, bên trong truyền ra tiếng vang trầm lắng, cứ như ruột đặc vậy. Ngươi chỉ biết mỗi một chiêu kia, năng lực thì lại chỉ có hai, phải nói là yêu thú nguyên anh phèn nhất, không, là yêu đản phèn nhất. Hắc Đản hừ hừ hai tiếng, nhưng lại không phản bác lời của Tô Trạch. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên. Tô Trạch quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một đốm ánh điện chói mắt đang bay về bên cạnh hắn. Là lôi linh. Sau khi Tô Trạch thả nó ra thì mặc kệ nó luôn, để nó lao vào trong kiếp vân ăn cơm. Giờ nhìn thì thấy kích cỡ của nó lớn hơn ban đầu mấy chục lần, từ to bằng móng tay thành to bằng quả bóng rổ. Tiếng điện tác tách truyền ra từ trong đó. Kèm theo âm thanh này là một luồng dao động thần niệm có hơi mạnh. Sau đợt ăn uống lần này, lôi linh đã lớn mạnh hơn không ít, có được sức chiến đấu nhất định, không kém người tu luyện kim đan cảnh rồi. Nhưng mà bây giờ, chiến lực của lôi linh ra sao không quan trọng với Tô Trạch lắm. Suy cho cùng bọn họ cũng sắp thăng lên tới nguyên anh cảnh rồi. Đến lúc đó chiến lực kim đan sẽ chẳng còn gì đáng để trong lòng nữa. Mặc dù thực lực của lôi linh không tệ, nhưng vẫn cần thêm một thời gian để trưởng thành nữa. Tô Trạch cười, phất tay thu lôi linh về, sau đó quay đầu nói với Hắc Đản, nếu độ kiếp xong rồi thì đi giúp đỡ mọi người chút đi, những thí sinh kia còn có tác dụng với ta. Hắc Đản lắc vỏ trứng, coi như là gật đầu. Tô Trạch cũng xoay người bay về phía Diệp Thanh. Chỉ chốc lát sau, hắn đã xuất hiện ở bên người đám Diệp Thanh. Trạch ca. Mọi người lao nhao chào hỏi, đám thiên kiêu thì khá quen với Tô Trạch nên đương nhiên giọng điệu sẽ thân thiết hơn chút. Những thí sinh bình thường còn lại kia thì lại có chút kính sợ, thậm chí cũng có một số người còn không dám nhìn thẳng vào Tô Trạch nữa. Sao rồi, hình như có nhiều người chết quá nhỉ? Tô Trạch liếc mắt nhìn một lượt. Nhìn một đám thí sinh sụi lơ ngã xuống đất, cau mày nói. Đúng là đã chết nhiều, có thí sinh thực lực không được cao với lại nhiều thí sinh độ kiếp như vậy nên uy lực của thiên kiếp cũng mạnh hơn bình thường một chút, những kẻ thực lực kém kia đương nhiên không sống nổi rồi. Diệp Thanh gật đầu, sắc mặt vẫn có hơi trắng bệch, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục về như cũ. Ừ. Tô Trạch gật đầu, phất tay lấy ra một bình nhỏ ném cho Diệp Thanh, uống chút đi. Ta thấy thương thế của thằng nhãi ngươi cũng nặng quá rồi đó, có khi còn ngỏm sớm hơn bọn họ ấy chứ. Hết chương 442. Chương 443 Khế ước đại đạo 2. Làm gì có chuyện đó, bọn họ có chết sạch thì ta vẫn sẽ sống nhăn răng. Diệp Thanh cười he he không ngừng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc lúc trước. Nói xong thì hắn cầm bình nhỏ lên uống một hớp lớn mà chẳng hề do dự. Đó là thuốc chữa thương trên người thiên kiêu bộ tộc Địa Tinh, rất có tác dụng trong bổ sung khí huyết, vừa khéo lại hợp với tình hình hiện giờ của Diệp Thanh. Tô Trạch nhìn đám thí sinh ở trước mặt, bỗng thấy có hơi nhức đầu. Cách lúc cuộc thi dự tuyển kết thúc vẫn còn một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không thể nào luôn ở đây canh chừng đám thí sinh này được. Mặc dù đã có một phần chết trong thiên kiếp, nhưng vẫn còn lại gần 2.000 thí sinh. Trên cơ bản thì bọn họ đều bị thương nặng, thực lực giảm xuống không phanh. Nếu không thì chỉ với mấy chục người của nhân tộc còn lâu mới khống chế được bọn họ. Rồi giờ nên xử lý thế nào đây? Tô Trạch cau mày, cuối cùng quyết định vào trong hệ thống thương thành thử thời vận, nhìn thử xem có thứ gì tốt không. Mở giao diện hệ thống ra, lựa chọn thương thành, rồi bắt đầu tìm tòi ở mục đặc thù trong đó. Hệ thống thương thành lúc trước Tô Trạch chưa sử dụng bao giờ. Khi đó tu vi của hắn không nhiều lắm, mà thứ ở trong thương thành thì lại quá đắt với hắn, huống hồ trong thực tế hắn cũng thu được không ít công pháp vũ khí nên mua thứ trong thương thành không đáng lắm. Hiện giờ sau khi thực lực của hắn tăng lên thì giá cả của một số thương phẩm cũng thấp xuống. Tỷ lệ giá hạ xuống nhiều lắm. Như gân gà ăn không ngon nhưng bỏ thì tiếc. Mà thứ có tác dụng thì giá tiền toàn mấy chục triệu thậm chí còn lên tới trăm triệu, Tô Trạch mua thì thấy đau lòng, mà tác dụng thì cũng không lớn. Thế nên hắn vẫn chưa sử dụng thương thành của hệ thống bao giờ, thậm chí còn chẳng xem thứ ở bên trong nữa. Bây giờ tìm sơ qua thì Tô Trạch lại phát hiện được đồ tốt. Khế ước đại đạo. Một loại khế ước chuyên dành cho người tu luyện, tương tự với hợp đồng của người bình thường. Chỉ cần ký khế ước thì sẽ được thiên địa đại đạo chứng thực. Nếu như không tuân thủ theo ước định trên khế ước, nhẹ thì bị đại đạo bài xích, cả đời không thể đột phá, nặng thì bị đại đạo phản phệ, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Khế ước có vài phiên bản, có cho nguyên anh cảnh sử dụng, có cho kim đan cảnh sử dụng, cũng có cho hóa thần cho tới hợp đạo sử dụng. Giá tiền không giống nhau, thực lực càng cao thì giá tiền lại càng quý. May mà, giá tiền của khế ước đại đạo ở kim đan cảnh không đắt lắm, chỉ cần tu vi 50.000 là có thể mua được một tấm. Nhưng dù thế thì hắn vẫn phải tiêu hao không ít tu vi. Tô Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua đám thí sinh kia, ít thì cũng gần 2.000. Tu vi 100 triệu đó. Rồi xong, vừa mới thu được tu vi 200 triệu, còn tưởng sử dụng được một thời gian dài, ai dè thoáng cái đã tốn mất 100 triệu năm. Tô Trạch thấy có hơi ê răng. Nhưng muốn đạt được mục đích thì phải chịu trả một cái giá tương đương, số tu vi 100 triệu năm vẫn đáng giá để tiêu. Đợi sau khi ra ngoài, thì những thí sinh ký kết khế ước với mình chắc chắn sẽ mang lại cho mình một khoản thu rất lớn. Tô Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định, quay đầu hỏi, số lượng thống kê xong chưa? Trạch ca, thống kê xong rồi, tổng cộng là 1.973 thí sinh. 1.973 thí sinh, đó là con số còn lại sau khi có hơn 1.000 thí sinh đã chết ở trong lôi kiếp. Thế thì tổn thất nhiều tu vi nhường nào? Bỗng dưng Tô Trạch cảm thấy đau lòng, nhưng rồi ngay tức khắc khôi phục lại tâm trạng, hắn mua một lèo 1.973 tấm khí ước đại đạo kim đan cảnh. Ngay sau đó, Tô Trạch xuất hiện ở chỗ của đám thiên kiêu Anthony, Jimmy. Bọn họ là đối tượng bị chú ý trọng điểm. Nhi A khoảnh khắc thiên kiếp kết thúc thì đám người Diệp Thanh xông lên bắt bọn họ lại luôn. Sau khi độ thiên kiếp thì những thiên kiêu mạnh mẽ này đã mất năng lực chống cự. Chỉ đành ngoan ngoãn bó tay chịu trói, rồi lại thấy thấp thỏm trong lòng, không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì. Thả chúng ta đi, cường giả của tộc ta sẽ cho ngươi rất nhiều thù lao, Jimmy nhìn chằm chằm vào Tô Trạch rồi nói, trông vẻ rất là nghiêm túc. Tô Trạch cười gật đầu nói, người anh em Jimmy nói vậy thì khách sáo quá, ta còn không tin các ngươi sao. Vậy thì mau thả bọn ta ra, Solomon lẩm bẩm một câu. Tô Trạch liếc xéo hắn một cái. Hắn chẳng thèm nói chuyện với một thằng nghèo kiết xác, mà là cười ha ha lấy một sấp khế ước tỏa ra kim quang chói mắt từ trong túi không gian ra. Thả cho các ngươi đi ư, đương nhiên là sẽ thả cho các ngươi đi rồi, nhưng mà trước khi đi, phải ký hợp đồng này cho ta. Đây là thứ gì? Bắt nguồn từ bản năng, sau khi Jimmy nhìn thấy khế ước đại đạo trong tay Tô Trạch thì trong lòng dấy lên một sự kiêng kỵ và hoảng sợ. Trong mắt những thiên kiêu khác cũng tràn đầy cảnh giác, căng thẳng nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch không tuân thủ lời hứa, muốn ám hại bọn họ. Ý nghĩ như vậy xuất hiện ở trong đầu rất nhiều thiên kiêu. Rất nhanh, bọn họ đã được biết đáp án. Các anh em, Tô Trạch ta trước giờ luôn là người nói chuyện giữ lời, chỉ cần cường giả trong tộc các ngươi đưa ta một số tiền chuộc nhất định thì đương nhiên ta sẽ thả cho các ngươi rời đi. Tô Trạch cười giơ tay lên, ý bảo bọn họ đừng thấy căng thẳng lo lắng, rồi nói tiếp, nhưng ta lại không có hứng thú canh giữ các ngươi khư khư. Chỉ chi phí ăn uống thôi cũng là một khoản tiền lớn rồi, mà kêu các ngươi giao tiền cũng không phải chuyện thực tế cho lắm. Các ngươi ký xong hợp đồng khế ước này thì ta sẽ thả cho các ngươi đi luôn, sau khi ra ngoài cường giả trong tộc các ngươi giao ra số bảo vật tương ứng xong khế ước sẽ tự động giải trừ. Vừa nói hắn vừa đưa khế ước nợ cho đám thiên kiêu Jimmy Anthony. Những khế ước này hắn đã điều chỉnh rồi. Căn cứ vào thực lực cùng với địa vị trong chủng tộc của mỗi thí sinh để đưa ra cái giá hợp lý tương ứng. Có thể nói là khế ước được tạo ra theo yêu cầu luôn. Hết chương 443. Chương 444 một đám con nợ thiên kiêu, 1.100.000 mảnh vỡ đạo tắc. Ví dụ như Jimmy, bởi vì bộ tộc địa tinh của cải hậu hĩnh, hơn nữa địa vị hắn cũng cao nên đương nhiên bảng giá cũng sẽ cần có ít nhất một linh bảo làm thù lao. Còn Anthony, địa vị cao, tộc huyết thần cũng lắm của cải, hơn nữa còn có mâu thuẫn với nhân tộc, vậy nên giá cả đương nhiên sẽ cao hơn. Solomon, Ôn Nhất Hiền, và những thiên kiêu có thực lực khá mạnh kia, như Daniel, Anissa thì giá chuộc thân cũng rất cao. Nói tóm lại, giá tiền của đám thiên kiêu cũng không thấp, thiên kiêu bình thường cũng gấp những thiên tài phổ thông kia mấy lần. Những thí sinh bình thường còn lại kia, Tô Trạch cũng không tự mình làm. Mà là để cho đám Diệp Thanh phụ trách. Dù sao chủ nợ chỉ cần viết tên của mình lên đó là được rồi. Nào, ký đi, ký xong thì ta sẽ thả cho các người đi luôn, còn có thể trả lại cho các người một chút vũ khí trang bị v.v. tương ứng nữa. Tô Trạch cười híp mắt nói. Hắn lo nếu không có vài món vũ khí thì những thiên kiêu này sẽ ngỏm luôn ở trong thế giới đạo diễn. Vì sau này có thể kiếm được nhiều lời lãi hơn thì việc nhả ra chút bảo vệ cũng là nên. Đám thiên kiêu Jimmy Anthony cầm khế ước, cúi đầu đọc chữ viết trên đó. Sau khi đọc kỹ một lần thì tất cả bọn họ đều im phăng phắc. Giá cả viết ở trong khế ước cao thì cao thật, nhưng vẫn chưa đến mức là người ta khó chấp nhận được, hoàn toàn nằm trong mức giá trị con người của bọn họ. Tô Trạch nắm giữ chừng mực này vô cùng tốt, không cố ý đòi giá cao ngất ngưởng. Điều duy nhất mà bây giờ bọn họ thấy lo lắng đó là, Tô Trạch có hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không? Lỡ đâu bọn ta ký khế ước xong, ngươi lại chối thì sao? Jimmy hỏi với vẻ khá là lo lắng. Ta cũng cạn lời với ngươi thật đó. Tô Trạch trợn trắng mắt nói, thằng nhãi ngươi là thiên kiêu của bộ tộc Biệt Tinh đúng chứ không cảm nhận được khế ước này là một loại khế ước song hướng à? Hơn nữa, nếu ta không tuân thủ ước hẹn thì có lợi gì cho ta đâu chứ? Chứ đừng nói tới, bây giờ các ngươi còn có lựa chọn khác à? Nhanh nhẹn cái người lên, đừng lãng phí thời giờ của ta. Bây giờ một là ký kết khế ước ngay, hai là chết luôn. Keng. Hắn nói xong thì Trảm Tiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Huyết quang tràn ngập, sát khí lạnh lùng xuất hiện làm những thiên kiêu vốn đã bị trọng thương kia phải dùng mình. Ký, ta ký. Cuối cùng đã có thiên kiêu thỏa hiệp, hắn vội vàng ký tên của mình lên tờ khế ước vàng rực đó. Chỉ trong nháy mắt, khế ước biến thành hai luồng sáng vàng, một luồng nhập vào trong người của tên thiên kiêu kia. Còn một luồng thì nhập vào người Tô Trạch. Thoáng cái, giữa trời đất bỗng dưng xuất hiện một dao động. Đây không phải là đại đạo của thế giới đạo diễn, mà là đại đạo của thế giới thực tế, lúc này trực tiếp giáng xuống thế giới đạo diễn. Giờ khắc này, rất nhiều thí sinh đều thấy run rẩy trong lòng. Nhưng đồng thời cũng tin vào hiệu lực của khế ước. Có đại đạo của trời đất xác minh, nếu như Tô Trạch không tuân thủ nội dung phía trên thì chắc chắn sẽ bị thiên địa phản phệ. Jimmy cắn răng, nhìn giá cả trên khế ước, rồi lại liếc qua khế ước trong tay thiên kiêu bộ tộc Ngưu Đầu Nhân ở bên cạnh. Giống y như những gì hắn đoán, thằng khốn Tô Trạch này nhìn người đặt cỗ, giá cả của thí sinh không ai giống nhau hết. Linh bảo. Bản thân hắn một lần đã tổn thất mất tận hai món linh bảo, giờ xem ra còn phải mất thêm một món nữa. Mặc dù trong lòng đã thấy đau tới không thở nổi nhưng Jimmy vẫn buộc lòng ký lên tờ khế ước mà hắn thấy vô cùng nhục nhã kia. Sau khi để lại ấn ký của bản thân thì khế ước thành lập, hóa thành kim quang biến mất không thấy tăm hơi. Thấy cảnh tượng như vậy thì rất nhiều thiên kiêu đều lao nhau bắt đầu ký kết khế ước. Không ký cũng không được, không ký Tô Trạch chắc chắn sẽ giết chết bọn họ. Điểm này bọn họ tin chắc luôn, Tô Trạch nhẫn tâm làm được thật đóm hơn 1.000 thí sinh đã chết ban nãy chính là bằng chứng. Tô Trạch không chỉ là bại hoại của nhân tộc, mà còn là một tên bại hoại lòng dạ độc ác. Đương nhiên, ý nghĩ này bọn họ cũng chỉ dám nghĩ ở trong đầu thôi. Không lâu lắm, các thiên kiêu đã ký khế ước xong. Tô Trạch cười híp mắt gật đầu, trong tay có kim quang hiện lên, nó biến thành một loạt khế ước, Tô Trạch nhìn những cái trên được viết trên đó, gật đầu với vẻ hài lòng. Tốt lắm, chư vị đều là người phóng khoáng, ta cũng không nên lề mề thêm nữa. Nói xong, một tiếng rầm vang lên. Một phần bảo vật mà hắn lấy được từ trong tay những thiên kiêu kia xuất hiện trên mặt đất. Nhớ lấy đó nha, mỗi người một thanh vũ khí, một dụng cụ bảo vệ, sau đó là 5 viên đan dược chữa thương. Tô Trạch nói một tiếng, rồi hô, xếp hàng, đừng gấp gáp, từng người một, tất cả mọi người ai cũng có phần. Nghe thấy lời của Tô Trạch, chúng thiên kiêu cực kỳ phẫn nộ, mắng chửi trong lòng. Mẹ nó chứ. Ai không biết nghe còn tưởng ngươi là đại thiện nhân ở đâu đó tới phát lương thực cứu tế đám ăn mày. Con mẹ nó lấy đồ của bọn ta xong giờ lại trả lại cho bọn ta một tí đồ thế này, cứ làm như ngươi có lòng tốt lắm đấy. Cái tên bại hoại của nhân tộc không biết xấu hổ. Tô Trạch đã bị đám thiên kiêu mắng chửi không biết bao nhiêu lần ở trong lòng rồi. Đợi một chút, ngọc bội của ngươi lúc ấy ta chưa thu đúng không? Bỗng nhiên. Tô Trạch cản lại thiên kiêu đầu tiên đi lên nhận trang bị, hỏi. Thiên kiêu đó sửng sốt rồi sực hiểu ra, sắc mặt khó coi gật đầu, đồng thời cũng giao ngọc bội của mình ra. Ấy cha, thế là được rồi thằng nhóc nhà ngươi có tiền đồ đó. Tô Trạch vỗ vai của đối phương, thu hơn chục ngàn mảnh vỡ đạo tác vào trong ngọc bội của mình chẳng hề khách sáo gì. Tất cả những người ở phía sau đều phải chú ý né, lúc nhận trang thì nhớ giao mảnh vỡ đạo tác của mình ra đây. Hắn hô to, trong lòng chúng thiên kiêu thấy rất không cam nhưng lại không làm gì được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Hơn 100 thiên kiêu, làm Tô Trạch tốn mất kha khá thời gian. Khi một gã thiên kiêu cuối cùng rời đi, Tô Trạch cúi đầu nhìn sơ qua số mảnh vỡ đạo tác trong ngọc bội của mình. Con số đã xảy ra biến hóa. Vốn chỉ có hơn 20.000, giờ đã biến thành hơn 1.100.000. 1.100.000, thế này thì chắc đã là đứng đầu cuộc thi dự tuyển trong vực thứ 7 rồi nhỉ. Tô Trạch lẩm bẩm tự nói, đung đưa đầu. Hết chương 444. Chương 445 tung tích của Hà Tuyết Nhi. Lúc trước cường giả của Thiên Cung chịu trách nhiệm vực thứ 7 đã từng nói, nếu số người thu thập được số lượng mảnh vỡ đạo tắc ít hơn 10.000 quá nhiều thì sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của tất cả thí sinh. Lời này có hơi khoa trương nhưng cũng rất dễ nhận ra được, số lượng mảnh vỡ đạo tắc đạt tới 10.000 là cột mốc tối thiếu. Tương đương với là tiêu chuẩn đỗ thấp nhất. Nếu đạt tới số lượng 10.000 thì cũng có hạng rồi. Bây giờ Tô Trạch có 1.100.000 mảnh vỡ đạo tắc, nên đương nhiên là không có gì để lo. Chắc chắn là thí sinh có số lượng mảnh vỡ đạo tắc nhiều nhất. Đây là chuyện chắc chắn 100% không cần bàn cãi gì rồi. Cùng lúc đó, bên kia, rất nhiều thí sinh của nhân tộc cũng đang thực hiện quá trình y như vậy. Đối với Tô Trạch, những thí sinh đó sống thì mới mang đến lợi ích lớn nhất cho hắn, thế nên vẫn cần chăm lo một chút. Phát cho bọn họ một phần vũ khí đan dược thích hợp để tránh việc bọn họ bị tổn thất quá nhiều. Còn về mảnh vỡ đạo tắc thì là lấy tất. Còn khoảng chừng 20 ngày đủ cho bọn họ lại đi góp nhặt lần nữa. Nếu như vẫn bị đào thải thì cũng hết cách rồi, chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt. Hơn 1.700 thí sinh, có người có mảnh vỡ đạo tắc nhiều, có người có mảnh vỡ đạo tắc rất ít. Người may mắn thì có 6.000, 7.000, người không may mắn thì chỉ có 1.000, 2.000. Nhưng số lượng của bọn họ rất nhiều nên cũng là một khoản thu hoạch lớn. Cuối cùng, căn cứ thống kê, tổng cộng số mảnh vỡ đạo tắc thu thập được hơn 5.600.000. Số mảnh vỡ đạo tắc này đương nhiên Tô Trạch không thể chiếm cả được. Không nói lúc trước rất nhiều thí sinh nhân tộc đều tới cứu viện cho mình, dù không có tác dụng nhưng tâm ý là có. Nhân tình Tô Trạch nhận, và chắc chắn cũng sẽ trả. Hơn nữa có được nhiều thu hoạch như thế cũng có một phần công sức của bọn họ. Nếu lúc trước bọn họ không giúp thì những thí sinh kia đã chết hiểu hơn rồi, sau đó thu thập và thống kê cũng phải tốn rất nhiều thời gian của Tô Trạch. Hắn là một người sợ phiền toái, thí sinh của nhân tộc lại giúp hắn một việc lớn như thế. Vì vậy, Tô Trạch lấy 1.600.000 trong đó, để lại 4 triệu cho đám thí sinh nhân tộc tự chia nhau. Diệp Thanh được chia nhiều nhất. Hắn là người ra sức nhất lại còn bị trọng thương nên được nhiều nhất bọn, được chia mấy trăm ngàn mảnh vỡ đạo tắc. Sau đó là các thiên kiêu, trên cơ bản thì chia theo thực lực và cống hiện lúc ban nãy. Chia sơ sơ thì đến thí sinh có thực lực yếu nhất cũng được 30.000 mảnh vỡ đạo tắc. Theo tính toán của Tô Trạch thì con số 30.000 đủ để lọt vào hàng ngũ đứng đầu. Đương nhiên, sau đó vẫn còn hơn 10 ngày, những thí sinh có thực lực mạnh mẽ kia chắc chắn sẽ vượt qua. Nhưng hơn 30.000 mảnh vỡ đạo tác đủ cho thí sinh của nhân tộc kia vào trong đấu bán kết. Lên cấp là chuyện nắm chắc trong lòng bàn tay. Phần thưởng ban đầu cường giả của Thiên Cung đưa ra đó thì hắn cũng sẽ được một phần. Kết quả này là niềm vui lớn nhất với thí sinh của nhân tộc. Vốn bọn họ cũng không nghĩ mình sẽ lọt được vào vòng trong đâu, nhưng bây giờ biết chuyện lọt vào vòng trong đã chuyện ván đã đóng thuyền thì trong lòng thấy vui mừng không thôi. Đám thiên tài Đồng Lan, Tiêu Đỉnh nhìn về phía Tô Trạch, hai mắt sáng lên, bọn họ muốn đi qua nói cảm ơn với Tô Trạch. Nhưng khi thấy Tô Trạch đang nói chuyện với đám Diệp Thanh, trông các thiên kiêu nói chuyện vui vẻ với nhau, rồi chẳng biết tại sao trong lòng họ bỗng sinh ra mấy phần cảm giác tự ti mặc cảm. Giữa bọn họ và Tô Trạch đã xuất hiện một khe rãnh rất sâu. Không thể vượt qua, chênh lệch lớn tới mức làm người ta tuyệt vọng. Bọn họ biết rất rõ. Chính mình và Tô Trạch đã không phải là người cùng một đẳng cấp rồi. Không. Phần lớn thiên kiêu đều không cùng đẳng cấp với Tô Trạch. Suy cho cùng thì có bao nhiêu thí sinh thiên kiêu có thể phá được từ cục, thậm chí còn lật mình xoay chuyển tình thế chứ. Thực lực của Tô Trạch siêu quần, thiên phú kinh người, lắm chiêu lắm trò, luôn sử dụng những loại thủ đoạn làm người ta không lường được, sinh ra lòng ngưỡng mộ và sùng bái. Không chỉ bọn họ, mà trong lòng những thí sinh khác của nhân tộc cũng nghĩ như thế, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch ở cách đó không xa chứa đầy tôn sùng và ước mơ. Hà Tuyết Nhi đâu rồi? Cuối cùng Tô Trạch cũng phát hiện thiếu một người, hỏi. Không biết, lúc trước khi vừa phát tín hiệu tập hợp thì vẫn thấy được vị trí của nàng, nhưng sau đó thì biến mất không thấy đâu, cũng không thấy đáp lại. Diệp Thanh lắc đầu nói. Hở? Tô Trạch nhướng mày, hỏi, ở chỗ nào? Hà Tuyết Nhi cũng coi như là đệ tử thân truyền của Trương Mục Chi, mà lão Tuyết sư phụ của mình lại là sư thúc của Trương Mục Chi. Tính ra thì hắn có quan hệ suy huynh đệ với Trương Mục Chi, Hà Tuyết Nhi nên gọi mình một tiếng sư thúc mới đúng. Chứ càng không cần phải nói, Hà Tuyết Nhi có quan hệ khá tốt với mình, cũng là thiên kiêu của nhân tộc. Dù xét về mặt quan hệ nào thì Tô Trạch vẫn phải quan tâm một chút tới sự an nguy của Hà Tuyết Nhi. Diệp Thanh nghĩ một lúc rồi chỉ về một hướng, nói, ở hướng kia, cách bên này của chúng ta rất xa, cũng chẳng biết nàng chạy qua đó làm gì nữa. Tô Trạch gật đầu rồi vẫy tay hô một tiếng với đám thí sinh của nhân tộc ở cách đó không xa. Đợi sau khi tất cả mọi người xuống lại thì hắn mới trầm giọng nói, ta muốn đi tìm thử tung tích của Hà Tuyết Nhi, xác định chút tình hình. Dẫu sao thì cũng là đồng môn với ta, thế các người có tính toán gì chưa? Mọi người nghe vậy thì liếc mắt nhìn nhau, giờ bọn họ mới biết truyền thừa của Hà Tuyết Nhi và Tô Trạch là giống nhau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã hiểu vì sao Tô Trạch lại hỏi như thế rồi. Hết chương 445. Chương 446 tu vi 980 triệu. Lần này chúng ta đã coi như là đắc tội hết với đám thí sinh kia rồi, không dám chắc bọn họ sẽ không đối phó chúng ta. Mặc dù thực lực của chúng ta cũng không thấp nhưng nếu bên đối phương có nhiều người thì sao? Thế nên tốt nhất chúng ta nên hành động theo tập thể, và lại mảnh vỡ đạo tắc trên người chúng ta bây giờ cũng đủ để lọt vào vòng trong rồi. Nếu giờ hành động một mình thì rất dễ bị thứ gì đó nhầm vào. Đúng, chúng ta hành động theo tập thể thì sẽ an toàn hơn chút. Đám thí sinh thảo luận xôn xao, đưa ra quyết định cuối cùng. Phải hành động tập thể, lo cho lẫn nhau. Các ngươi thì sao? Tô Trạch quay đầu nhìn về phía đám Diệp Thanh. Mảnh vỡ đạo tắc mà bọn ta có ít thì cũng mấy trăm ngàn mảnh rồi nên cũng chẳng có thứ gì muốn tranh nữa, cùng lắm thì là muốn chiến đấu nhiều hơn thôi. Nhưng mà ta phát hiện được một chuyện, hình như hành động với trẻ ca ngươi thì những chuyện gặp phải sẽ nhiều hơn chút thì phải. Diệp Thanh sờ cằm nói. Được rồi, đừng nhiều lời, muốn đi cùng với ta thì cứ nói huỵch vẹt ra luôn đi. Tô Trạch cắt ngang lời hắn. Diệp Thanh cười hì hì, không nói nữa. Cuối cùng, sau khi mọi người bàn bạc với nhau thì quyết định cùng nhau hành động, cùng Tô Trạch đi thám thính tình hình. Suy cho cùng bọn họ đều là thành viên của nhân tộc, giờ lại không có hạn chế và nhu cầu về mảnh vỡ đạo tắc nên đương nhiên là càng tin tưởng nhau hơn rồi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc phi thuyền bay lên, tốc độ nhanh vô cùng. Đó là phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh, nhưng mà bây giờ đã trở thành chiến lợi phẩm của Tô Trạch. Sản phẩm của bộ tộc Địa Tinh quả nhiên là có tốc độ cực nhanh, tính an toàn lại cực cao. Tô Trạch giao tay lái cho Diệp Thanh, sau đó đi vào trong khoang thuyền một mình, hắn chuẩn bị kiểm kê lại thu hoạch lần này của mình. Lúc trước sau khi Tô Trạch rời khỏi thành Thiên Quỳ, tổng số tu vi còn thừa là hơn 240 mấy triệu năm. Nhưng số tu vi sau đó đã tiêu hao cũng rất lớn. Bản thân Tô Trạch, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, ba phù triện khi thiên đã mất tu vi mấy triệu rồi. Sau đó mua trận đồ khi thiên cho đám người Diệp Thanh lại xài số tu vi 10 triệu. Sau đó lại là gần 2.000 tấm khế ước đại đạo. Mặc dù giá của một tờ khế ước không đắt lắm, nhưng số lượng thí sinh lại rất nhiều. Gần 2.000 thí sinh, một khế ước đại đạo cần tu vi 50.000. Một thí sinh một khế ước, thoáng cái đã tiêu mất số tu vi gần 100 triệu của Tô Trạch. Tu vi tiêu hao là 90 mấy triệu năm đã gần bằng một nửa tổng số tu vi còn thừa của hắn rồi. Nghĩ tới đây Tô Trạch than ngắn thở dài, tu vi mấy trăm triệu vẫn không đủ dùng, chẳng mấy chốc đã dùng gần hết một nửa rồi. Vào lúc này, tu vi còn thừa của Tô Trạch là 140 triệu. Tu vi còn thừa là 140 triệu. Quả nhiên tiêu hao quá mà. Tô Trạch tỏ ra đau lòng, cắn răng tự nói, nếu cái đám khốn kia không ngoan ngoãn nộp tiền chuộc ra cho ta thì ta sẽ nhớ mặt tụi bây, rồi sớm hay muộn cũng sẽ quật mộ tổ tiên là mi lên. Bỏ ra đến số tu vi gần 100 triệu, nếu không thu được thêm một khoản lớn nữa thì đúng là thành tên nghèo kiết xác. Ít nhất thì cũng phải nhiều gấp mấy lần thì mới là chuyện bình thường. Tô Trạch lắc đầu, cố kìm sự đau lòng lại, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Từ sau khi rời khỏi thành Thiên Quỳ, hắn cũng thu hoạch được không ít nhưng mãi tới giờ vẫn chưa thu hồi nên vừa khéo bây giờ cũng kiểm kê lại một lượt luôn. Chỉ thấy, thần niệm của hắn tản ra rồi quét một chiếc nhẫn không gian. Thoáng cái, rầm một tiếng, dưới sàn của khoang thuyền đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ tản ra ánh sắc sặc sỡ. Rầm một tiếng. Một lượng lớn bảo vật đổ xuống bong thuyền phát ra âm thanh nặng nề. Đám Diệp Thanh cũng bị âm thanh này hấp dẫn, bọn họ vội vàng chạy tới điều tra, sợ phi thuyền của bộ tộc Địa Tinh là hàng xì ke, xảy ra vấn đề. Nhưng khi bọn họ đi vào khoang thuyền có âm thanh phát ra thì trước mắt toàn là hào quang rực rỡ. Hào quang sáng chói chiếu khắp khoang thuyền, có rất nhiều dao động huyền diệu quanh quẩn, tinh khí và linh khí dày đặc. Có không ít bảo vật truyền ra dao động thần niệm, thậm chí có bảo vật còn tự mình lơ lửng trong không trung, tỏa ra hào quang chói mắt phủ kín không gian, trông cứ như có vô số mặt trời nhỏ vậy. Hiển nhiên, những thứ kia đều là linh khí. Nhìn dao động truyền ra từ trong đó thì biết đẳng cấp đều không thấp. Ít nhất cũng là linh khí trung giai. Thậm chí còn có rất nhiều cũng không có thiếu linh khí cao giai. Thứ có dao động mạnh nhất là một bồn nhỏ tỏa ra ánh sáng sặc sỡ và một la bàn tỏa ra ánh sáng lam. Dao động truyền ra từ trong hai thứ đó là kinh người nhất. Linh bảo. Hai món linh bảo. Hơn nữa phẩm cấp cũng chẳng phải thấp, đều là linh bảo trung giai. Nhưng mà ông già khí linh trong tụ bảo bồn bị thương. Khí tức hiện giờ rất yếu ớt nên đang có xu thế tụt cấp xuống thành linh bảo sơ giai. Đương nhiên, bây giờ thì nó vẫn là linh bảo trung giai, từ giờ tới lúc tụt xuống linh bảo sơ giai vẫn phải mất một thời gian nữa. Ánh sáng và tiếng động đã hấp dẫn sự chú ý đám thí sinh nhân tộc, bọn họ lao nhau chạy tới cửa khoang thuyền, nhìn vào bên trong. Ngay sau đó cả người cứng đờ, không nhúc nhích được tí gì. Mười thiên kiêu Diệp Thanh ngơ ngác nhìn Tô Trạch đang thong dong chậm bước trong đống bảo vật. Hai mắt trợn tròn xoe, trong lòng thấy khiếp sợ và khó tin. Bọn họ đều biết, thu hoạch của Tô Trạch chắc chắn không ít. Suy cho cùng thì nhiều thí sinh đều bị Tô Trạch cướp sạch một phen như vậy cơ mà. Nhưng bọn họ có nghĩ nát óc cũng không ngờ được, lại có nhiều như vậy. Hơn nữa trong đó còn có hai món, linh bảo. Đám thí sinh nhân tộc đều cảm thấy bản thân bị điên rồi, hoặc là hai mắt của mình đã xảy ra vấn đề. Hết chương 446. Chương 447 tu vi 980 triệu 2. Linh bảo, đó là thứ mà rất nhiều cường giả hóa thần, hợp đạo còn không có. Thì đủ để biết về độ chân quý của nó rồi. Mà bây giờ, cộng thêm hai món linh bảo kia, một mình Tô Trạch đã có ba món linh bảo. Hơn nữa không có một món nào là linh bảo sơ giai cả, tất cả đều là linh bảo trung giai tới linh bảo cao giai hết. Đừng nói hóa thần, rất nhiều cường giả hợp đạo cũng còn chẳng có nhiều linh bảo như Tô Trạch. Không nói tới hai món linh bảo kia, chỉ chính là linh khí cho tới các loại chân quý nguyên liệu đan dược nằm la liệt ra kia, nếu để tuồn ra thị trường thì e tài sản của hắn còn giàu có hơn bảo khố của một tông môn. Trạch ca, hắn giàu thế mà ngày nào cũng than thở là sao? Sau một hồi im lặng, Phượng Khánh nói với vẻ khá cạn lời. Mà cùng lúc đó, Tô Trạch cũng không bắt chuyện với bọn họ. Giờ trong mắt của hắn đã bị một loạt thông tin thu hồi lấp đầy rồi. Giá cả xếp thành hàng chằng chịt, mỗi một chuỗi con số đều là con số khổng lồ. Những thứ trên người của đám thí sinh có địa vị này hầu hết đều là đồ tốt, có giá trị tu vi lớn. Cuối cùng Tô Trạch cũng cảm thấy được an ủi đôi chút, sau đó bắt đầu thu hồi. Từng món bảo vật bị thu hồi, tu vi còn thừa của hắn cũng bắt đầu tăng lên một cách nhanh chóng. Tụ bảo bồn cũng bị thu hồi. Mặc dù ông già khí linh ở bên trong tỉnh, vội vàng cầu xin Tô Trạch đừng giết mình, cũng nói bản thân sẵn sàng nhận Tô Trạch làm chủ, cả đời làm trâu làm ngựa không dám oán hận dù chỉ một câu. Nhưng Tô Trạch vẫn thu hồi tụ bảo bồn không chút do dự. Khí tức của tụ bảo bồn yếu dần, nếu đợi nó tụt xuống thành linh bảo sơ giai thì đến lúc đó giá cả mà hệ thống đưa ra chắc chắn sẽ thấp hơn rất nhiều, thế thì lỗ to. thế nên Tao Trạch vội vàng nhân lúc tụ bảo bồn vẫn còn linh bảo trung giai thì thu hồi luôn. Trong nháy mắt, tu vi 30 triệu vào túi, tu vi còn thừa thoáng cái đã tăng lên một khoảng lớn. Tô Trạch hài lòng gật đầu, sau đó lại bắt đầu nhanh nhẹn thu hồi những bảo vật kia. Nhưng hắn cũng không thu hồi hết mọi thứ. Hắn giữ lại một phần đan dược để đề phòng bất cứ tình huống nào, song cũng có thể cho mấy đứa tiểu thanh ăn như linh thực. Còn có một phần nguyên liệu đặc biệt mà Kiếm Linh muốn, nàng nói những thứ đó các tác dụng với việc khôi phục của bản thân. Thế nên đương nhiên Tô Trạch chẳng hề do dự, để lại cho Kiếm Linh luôn. Một phần cuối cùng là để chia cho thí sinh nhân tộc đám Diệp Thanh. Nếu bọn họ không giúp thì chắc chắn sẽ không có được nhiều bảo vật như thế này. Về tình về lý thì hắn vẫn nên chia cho bọn họ một phần. Nhưng mà bảo vật mà bọn họ lấy lại cũng không nhiều lắm. Đám thí sinh nhân tộc đều nói mảnh vỡ đạo tắc đã là thu hoạch lớn nhất rồi, đã đủ nên không muốn thêm nữa. Tô Trạch khuyên can mãi, cuối cùng lấy chút thứ đan dược, vũ khí v.v. cho bọn họ, coi như là quà. Còn về phần còn dư lại thì hắn đều hồi toàn bộ, biến chúng thành con số tu vi trong giao diện hệ thống. Qua một hồi lâu, quá trình thu hồi mới kết thúc. Tô Trạch mở giao diện hệ thống ra, xem mục tu vi còn thừa. Tu vi còn thừa 980 triệu. 980 triệu. Số tu vi chỉ thiếu có 20 triệu nữa thôi là đã đột phá cột mốc 1 tỷ. Tô Trạch nhìn con số dài kia, khóe miệng cong lên và nở một nụ cười rạng rỡ, hắn thấy vui vô cùng và cũng thấy rất hài lòng với con số này. Và thế là chuyện tiêu xài mất 100 triệu đó cũng không làm hắn thấy đau lòng quá rồi. Trạch ca, bây giờ ngươi đúng là nhà giàu thật rồi, đám người bọn ta thì có là cái thá gì đâu, giờ ngươi lấy bừa một thứ nào đó trong túi không gian ra cũng đều là thứ có giá trị lớn cả. Diệp Thanh súng lại, nở một nụ cười đầy nịnh hót. Tô Trạch vuốt la bàn linh bảo trong tay, liếc mắt nhìn hắn, cười nói, thương thế khôi phục rồi hả? Sắp khôi phục xong rồi, lúc trước là do khí huyết hao tổn quá độ mà thôi, bây giờ ăn vài thứ đại bổ nên cũng khôi phục về như cũ rồi. Nói rồi, trên mặt Diệp Thanh lộ vẻ trần trờ, rồi che ngực tỏ ra thống khổ rồi nói, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng lắm, hình như thiếu thứ gì đó. Mà ta thì thấy thứ trong tay ngươi này hợp với ta quá, vừa khéo lấp đầy được khoảng trống trong tim ta. Cút. Tô Trạch nhấc chân đạp luôn Diệp Thanh ra ngoài, cười mắng, cái thằng danh nhớ ăn không nhớ đòn, bây giờ dám rình mò cả linh bảo của ta rồi đấy, theo ta thì thằng danh nhà ngươi chán sống rồi. Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm để ý tới Diệp Thanh nữa, quay qua hỏi Phượng Khánh, còn khoảng bao lâu nữa mới đến nơi. Phượng Khánh nhìn thoáng qua bản đồ trong tay, tính thời gian rồi trầm giọng nói, còn khoảng 4 tiếng nữa. Cũng may là tốc độ của phi thuyền bộ tộc địa tinh rất nhanh, nếu không e là mai mới tới nơi. Tô Trạch gật đầu, thong dong nói, khi nào sắp tới thì giảm tốc độ lại, đừng xông thẳng qua. Điều này đương nhiên là bọn ta biết, Trạch ca yên tâm đi, thực lực của bọn ta không mạnh bằng người nên chắc chắn sẽ làm việc cẩn thận. Phượng Khánh cười nói, Đỗ Giao ở một bên khẽ cau mày, nàng hỏi với vẻ lo lắng. Không biết bây giờ Tuyết Nhi thế nào nữa, rốt cuộc có an toàn hay không, có khi nào nàng gặp bên nguy hiểm gì rồi không? Chắc là bị vậy thôi, nhưng nếu nói tới nguy hiểm tính mạng thì chúng ta cũng nên tin tưởng nàng. Thực lực của nàng cũng mạnh lắm, trước kia ta cũng không nắm chắc bao phần sẽ đánh thắng được nàng. Diệp Thanh đi từ bên ngoài vào, trầm giọng nói. Tô Trạch gật đầu, hắn nghĩ một lát rồi cuối cùng vẫn hỏi, bây giờ độ khống chế đạo tắc của các ngươi đã tăng tới đâu rồi? Đây là một vấn đề khá là riêng tư, là bí mật của mỗi một người tu luyện. Bình thường sẽ chẳng có ai nói ra cho người khác biết. Hết chương 447. Chương 448 kế hoạch mới, lại vớ vét thêm một khoản lớn nữa. Nhưng mà bây giờ Tô Trạch đã trở thành người đáng tin cậu ở trong lòng đám thiên kiêu rồi, trong lòng bọn họ thấy cực kỳ khâm phục Tô Trạch. Vì vậy, tất cả mọi người đều không giấu giếm. Sôi nổi kể tình hình thực tế của mình ra. Diệp Thanh đã đột phá cột mốc 10, đã lên tới mức 13. Đây đã là một kết quả làm người ta kinh ngạc vô cùng rồi. Ở trong số những thí sinh dự thi đại hội vạn tộc, độ khống chế đạo tắc của Diệp Thanh chắc chắn là được liệt vào hàng đầu, lọt vào 10 top đầu cũng là chuyện có thể. Mà những thiên kiêu khác cũng đều có tiến bộ rất lớn. Độ khống chế đạo tắc của tất cả mọi người đều từ 5 trở lên. Đa số là ở vào khoảng 7, có người khá may mắn thì lên tới khoảng 9, V.V. ví dụ như ba người Đỗ Giao, Lữ Cảnh Long, Phượng Khánh. Độ khống chế đạo tắc 10 là một cột mốc lớn, không vượt qua dễ dàng được. Nhưng cho dù là thế thì cũng nhìn ra được thế giới đạo diễn có rất nhiều cơ duyên dành cho thí sinh. Đương nhiên, trong số thí sinh này phải gạt Tô Trạch ra. Hai độ khống chế đạo tắc hiện giờ của Tô Trạch đều đạt tới 30, đã đạt đến cực hạn của người tu luyện từ hóa thần trở xuống. Độ khống chế đạo tắc kinh khủng tới vậy, đã thế còn là hai loại đạo tắc nữa, có thể nói là độn nhất vô nhị trên đời luôn. Nếu như bây giờ công bố một bảng xếp hạng độ khống chế đạo tắc của các thí sinh, thì chắc chắn Tô Trạch hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, và chắc chắn cũng sẽ không có thí sinh nào có độ khống chế đạo tắc còn cao hơn cả Tô Trạch. Thậm chí, thí sinh có thể bứt phá cột mốc 20 cũng còn chẳng có nữa kia. Ở phương diện này, Tô Trạch đã có thực lực nghiền áp tuyệt đối. Trạch ca, độ khống chế đạo tắc bây giờ của ngươi đã ở mức nào rồi? Sau khi nói ra độ khống chế đạo tắc của bản thân ra trước mặt đám thiên kiêu thì Diệp Thanh nhìn Tô Trạch rồi hỏi với vẻ vô cùng cẩn thận. Tô Trạch nở nụ cười, hắn đang định đạo tắc bỗng lại bị Diệp Thanh cắt ngang. Thôi dừng. Diệp Thanh nhe răng trợn mắt nói, thôi đừng nói ra chắc chắn sẽ lại đả kích lòng tự tin của bọn ta, sẽ mang lại hiệu quả xấu với tiền đồ của bọn ta, thôi tốt nhất đừng nói. Tô Trạch thấy có hơi bất đắc dĩ, hắn cũng đâu muốn đả kích bọn họ. Nhưng mà đây là chuyện không thể xoay chuyển được rồi. Hắn phất tay một cái, cười nói, được rồi, các ngươi cũng đừng quan tâm tới trình độ của ta nữa. Độ khống chế đạo tắc của ta bây giờ rất cao, nhưng các ngươi biết vì sao lại cao được tới thế không? Diệp Thanh khẽ nhíu mày, Trạch ca cũng nói rất cao rồi thì chứng tỏ nó không cao theo lẽ thường. Nghe thấy Tô Trạch nói hình như là có phương pháp hỗ trợ gì đó thì bọn họ đều thấy tò mò, bèn hỏi, vì sao thế? Căn nguyên của đạo chứ gì nữa? Tô Trạch nói, chính là căn nguyên của đạo đã làm đám Anthony không ngừng đuổi giết ta đó, cũng vì cái thứ đó nên độ khống chế đạo tắc của ta mới tăng lên được một khoảng lớn. Nếu không thì cũng chỉ hơn Diệp Thanh một khoảng nhỏ mà thôi. Căn nguyên của đạo cái thứ kia có tác dụng vậy thật à? Diệp Thanh hỏi, dần thấy hưng phấn hắn lên. Đương nhiên, nếu không sao đám Anthony lại điên cuồng như thế chứ? Tô Trạch gật đầu. Nói tiếp, đó là mảnh vỡ đại đạo tinh thuần nhất, cội nguồn nhất, đã thế còn là mảnh vỡ đạo tắc không có thuộc tính nữa chứ. Cho nên dù các ngươi thức tỉnh đạo tắc gì thì đều có thể sử dụng căn nguyên của đạo để tăng độ khống chế đạo tắc của mình lên. Mọi người không nói gì, đều nhìn Tô Trạch với ánh mắt lấp lánh. Tô Trạch ung dung nói, thế nên sau khi tìm thấy Hà Tuyết Nhi thì chúng ta cùng nhau đi vớt một phen, căn nguyên của đạo kia thường đều sẽ ở trong thành trì của ở bộ tộc đạo diễn. Căn nguyên của đạo ở thành Thiên Quỳ nằm ở trong trung tâm mạch khoáng, nên ta đoán những thành trì khác cũng đều thế. Đến lúc đó chúng ta tìm một thành trì rồi cuống luôn căn nguyên của đạo của bọn họ. Nếu thực lực của các ngươi mạnh thì có khi chúng ta sẽ vét được mấy thành trì ấy chứ. Đám thiên kiêu Diệp Thanh nghe thấy kế hoạch này thì cũng bắt đầu động lòng, nhưng rồi lại phát hiện ra vấn đề trong đó rất nhanh. Trạch ca, trong những thành trì kia chắc chắn sẽ có cường giả Nguyên Anh trấn giữ đúng không bây giờ bọn ta? Tô Trạch lắc đầu, cười nói, thế thì các ngươi đừng lo, Hắc Đản đã độ kiếp nhưng vẫn còn Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, cuối cùng còn có ta nữa cơ mà. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy chấn động và rồi họ biết kế hoạch có thể thực hiện được. Nếu như thiên kiếp giáng xuống, cường giả Nguyên Anh chắc sẽ không có hơi đâu để tính sổ với bọn họ chứ. Thậm chí nếu như làm tốt thì người tu luyện trong thành trì đều sẽ gặp họa. Đến lúc đó, có trận văn khi thiên trong người thì chẳng phải bọn họ có thể lấy căn nguyên của đạo trong thành trì của đối phương ra một cách dễ dàng hay sao? Sao nào có ý kiến gì không? Tô Trạch nhìn các thiên kiêu đang ở trước mắt, hỏi. Có làm hay không? Ánh mắt của Phượng Khánh nóng bỏng, hô hấp cũng có hơi dồn dập, hắn quay đầu hỏi mọi người. Làm chứ? Sao lại không làm? Trạch ca đã nói rõ ràng tới như vậy rồi, sao không làm cho được? Đám người Lữ Cảnh Long lao nhau đáp. Diệp Thanh cũng hưng phấn, lấy một lọ đan dược ra đổ vào trong miệng. Thời gian cấp bách, phải khôi phục đến trạng thái tốt nhất mới được, nếu không đến lúc đó không phát huy ra được thực lực chân chính thì chết. Ý kiến của mọi người rất nhanh đã nhất trí. Đợi sau khi tìm được Hà Tuyết Nhi thì phải đi vét sạch một thành trì của bộ tộc đạo diễn. Không chỉ thiên kiêu, mà những thí sinh bình thường kia cũng nhất trí đồng ý quyết định này. Sức hấp dẫn của việc tăng nhanh độ khống chế đạo tắc là rất lớn. Mặc dù căn nguyên của đạo không có tác dụng gì với Tô Trạch, nhưng nó lại có tác dụng không tầm thường với đám thí sinh Diệp Thanh. Vì vậy, chẳng mấy chốc mọi người bàn bạc xong kế hoạch đại khái. Đến lúc đó đám thí sinh Kim Đan bình thường chịu trách nhiệm xua đuổi yêu thú xung quanh thành trì, và cũng bắt đầu quấy rối thành trì từ đằng xa sau khi chiến đấu bắt đầu. Đám thiên kiêu Diệp Thanh thì chịu trách nhiệm kìm chân một, hai tên Nguyên Anh. Hết chương 448. Chương 449 thành trì mới, cây liễu. Còn Tô Trạch thì xem xét tình huống chiến đấu, nếu số lượng cường giả Nguyên Anh của đối phương không nhiều thì giết chết luôn. Nếu như số lượng cường giả Nguyên Anh trong thành trì quá nhiều, vậy thì dẫn thiên kiếp, mượn lực lượng của thiên kiếp để ghìm chân những cường giả Nguyên Anh đó. Đến lúc đó, những người còn lại chỉ cần chịu trách nhiệm vào trong thành trì tìm kiếm căn nguyên của đạo là được rồi. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng nữa, Tô Trạch dặn luôn với mọi người trước. Trước lúc hành động thì phải chắc cú trong thành trì có nhiều căn nguyên của đạo đã. Người tu luyện của bộ tộc đạo diễn cũng biết sử dụng căn nguyên của đạo, nếu như căn nguyên của đạo trong bọn họ thành trì đã bị sử dụng, vậy thì chúng ta phải đổi một mục tiêu khác, tuyệt đối không được tùy tiện ra tay. Mọi người trịnh trọng gật đầu, đều biết độ quan trọng của chuyện này nên rất là chăm chú. Dặn dò một phen xong thì Tô Trạch không nói thêm gì nữa, hắn tìm một căn phòng rồi đi vào luôn. Không có ai không có việc gì lại dám lén phén tới quấy rầy Tô Trạch. Vì vậy, Tô Trạch cũng không lo sẽ có người tới đây. Đóng cửa lại, gọi Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa tới trước mặt. Sau đó Tô Trạch để tay lên đỉnh đầu của các nàng và đồng thời tinh luyện huyết mạch cho các nàng. Trong khoảng thời gian này huyết mạch của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều không tinh luyện, vẫn giữ vững mức 18. Bây giờ Tô Trạch lại bắt đầu tinh luyện, thực lực của bản thân đã khác với lúc trước nên đương nhiên hiệu quả tinh luyện cũng tăng lên không ít. Hai tay của hắn biến thành màu vàng, kim quang sáng chói xuất hiện, một lượng lớn linh lực màu vàng truyền vào trong thân thể của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, giúp các nàng rèn luyện huyết mạch trong cơ thể, thanh trừ những tạp chất trong huyết mạch kia. Trong đan điền, đại dương màu vàng cuồn cuộn gầm thét như sấm, hàng loạt tia sét màu vàng nổ đùng đùng, linh lực dồi dào tuôn ra. Bỗng chốc, hiệu quả tinh luyện lại tăng lên. Mà nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh cùng Tiểu Hỏa cũng bắt đầu tăng lên, từ 18 biến thành 18, 1. Tô Trạch thấy thế thì lại tinh luyện tiếp, linh lực màu vàng sáng chói tuôn trào như suối, trào vào trong cơ thể của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. 1000 hạt giống long tượng hô ứng lẫn nhau, từng sợi năng lượng li ti xuất hiện và tụ lại với nhau tạo thành một con sông năng lượng màu vàng, liên tục cung cấp năng lượng cho Tô Trạch. Giờ này khắc này, cuối cùng linh lực hùng hậu kia của Tô Trạch đã cho thấy sự khủng bố của nó. Tô Trạch truyền một cách điên cuồng nhưng lại không thấy khó chịu chút nào, ngược lại có thấy có hơi dễ. Tinh luyện vẫn kéo dài, chưa hề dừng lại dù chỉ một giây. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết qua bao lâu. Cuối cùng sắc mặt của Tô Trạch cũng tái nhợt. Đây là một cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy. Không. Nói chính xác ra thì kể từ sau khi Tô Trạch trở thành người tu luyện thì chưa xuất hiện tình huống như thế bao giờ. Linh lực tiêu hao quá độ. Sóng biển trong đại dương màu vàng yếu đi rất nhiều, năng lượng tuôn trào ra cũng không cuồn cuộn mãnh liệt như trước nữa. Nhưng mà mục đích của Tô Trạch cũng đã đạt tới. Trước mắt, hiện ra thông tin của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Tên Thanh Giao. Huyết mạch đặc thù huyết mạch Thanh Long 19,2. Tên Xích Viêm Điểu. Huyết mạch đặc thù huyết mạch CSU tước 19,2. Tinh luyện tới lúc này thì cũng kết thúc được rồi. Còn thiếu mộ ta phần trăm, đợi khi đợi Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh thì tự nhiên sẽ đạt tới cột mốc 20. Tô Trạch ngừng tay, phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt đang biến mất nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn lại trở nên hồng hào. Có thể đột phá bất cứ lúc nào chưa? Tô Trạch cười hỏi. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa gật đầu, cùng đáp, chỉ thiếu chút nữa thôi, chỉ cần bọn ta muốn là có thể đột phá bất cứ lúc nào. Ừ. Tô Trạch gật đầu nói, vậy thì tốt, nhưng đến lúc đó cũng đừng đột phá cùng nhau, từng đứa đột phá một, nếu không sẽ lãng phí hết thiên kiếp mất. Biết rồi. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa gật đầu, động tác rất nhất trí. Mà vào lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Trạch ca. Phi thuyền của chúng ta sắp đến rồi. Là giọng của Diệp Thanh, cũng chỉ có hắn dám đến tìm Tô Trạch. Tô Trạch đánh tiếng với Hắc Đản đang nằm ngủ ở trên ghế mềm, đi thôi, chuẩn bị làm việc. Khi Tô Trạch đi tới trên bong thuyền thì phát hiện trên cơ bản tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Tốc độ của phi thuyền giảm xuống rất nhiều, bay chậm trên không trung. Nhưng mà rất nhanh, Tô Trạch đã cảm nhận được điều khác biệt trong trời đất, cùng với một loại cảm giác như đã từng quen biết. Hắn đột nhiên hỏi, các ngươi có cảm giác được mật độ mảnh vỡ đạo tắc trong thiên địa tăng lên rất nhiều hay không? Có, một phút đồng hồ trước đã phát hiện ra rồi, xem ra phía trước là một nơi có mật độ mảnh vỡ đạo tắc rất cao. Diệp Thanh có hơi khựng lại rồi nói tiếp, biết đâu phía trước có căn nguyên của đạo. Ta cũng cảm thấy như vậy, rất có khả năng này. Phượng Khánh phụ họa. Tô Trạch khẽ nhíu mày, cảm nhận một hồi rồi lại nhìn về phía trước, tản thần niệm ra thăm dò suốt một hồi lâu. Cuối cùng sắc mặt hắn trở nên cổ quái, quay đầu lại nhìn Thiên Kiêu đứng tại chỗ. Các Thiên Kiêu cũng biết thần niệm của Tô Trạch mạnh mẽ nên chắc chắn đã phát hiện ra gì đó, thế là bèn đua nhau hỏi. Sao rồi Trạch ca, phía trước có nguy hiểm gì không? Nguy hiểm là chắc chắn phải có. Tô Trạch gật đầu nói, nhưng so với vận khí của chúng ta thì đã tốt lắm rồi. Căn cứ vào kinh nghiệm ở thành Thiên Quỳ lúc trước của ta thì rất có thể phía trước là một tòa thành trì của bộ tộc Đạo Diễn. Hơn nữa xét từ mật độ địa mảnh vỡ đạo tắc trong không gian hiện giờ thì ta đoán trong thành trì này chắc chắn có căn nguyên của đạo, hơn nữa còn có rất nhiều. Vừa dứt lời, đám thí sinh bỗng trở nên kích động. Hạ độ cao của phi thuyền xuống, chuẩn bị, đợi lát nữa phải tự mình bay qua đó đó, nhớ giấu khí thức của mình đi. Hết chương 449. Chương 450 thành Thanh Liễu. Không cần Tô Trạch nhiều lời, hai người Diệp Thanh, Phượng Khánh đã bắt đầu quát. Bỗng chốc, độ cao của phi thuyền chợt giảm. Sau đó, mọi người lao nhao xuống thuyền, chuẩn bị lặng lẽ bay qua luôn. Tô Trạch phất tay thu phi thuyền về, sau đó bay về phía trước đầu tiên. Sau một hồi lâu, ở trên đường chân trời phía trước xuất hiện một tòa thành lớn. Tòa thành khổng lồ đứng sừng sững ở phía chân trời, trên bước giày cộm nặng nề ấy toàn những vết đao gọt dìu đục, những bóng người lấp ló trong thành. Nhưng bức tường thành đó lại chẳng là gì khi so với một cây đại thụ che trời ở trong thành. Tán cây cao ngất, vô số cành cây nhỏ đang khẽ đung đưa, một màu xanh biếc trải rộng, có rất nhiều đốm sáng trông giống ngôi sao đang trôi nổi trong đó, cứ như những ngôi sao điểm xuyết cho sắc xanh đó vậy. Đó là một cây liễu khổng lồ. Đốm sáng thì lại là mảnh vỡ đạo tắc, chúng bay quanh quẩn trạc cây, lực lượng đạo tắc dày đặc tới khôn cùng của chúng dù ở cách xa thì vẫn cảm nhận được rõ ràng. Tường thành cao vút, có thể sánh được với cao ốc trong lãnh địa của nhân tộc ở thế giới bên ngoài kia, cả bức tường thành có màu xanh đen, truyền cho người ta một cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Một phần cảm giác áp bách là đến từ chính sự dày cộm nặng nề của bản thân tường thành, một phần thì là vì những bóng dáng lấp ló trên tường thành và trong thành trì kia. Khí tức mà những bóng dáng kia phát ra khá là mạnh mẽ. Trên cơ bản đều là kim đan, còn là thiên tài trong kim đan. Tô Trạch cảm thấy thực lực của người tu luyện trong tòa thành này còn mạnh hơn người tu luyện ở thành Thiên Quỳ một chút. Không vì nguyên do gì khác, chỉ vì thành trì người ta xây phí phái hơn thành Thiên Quỳ nhiều. Xét từ một mức độ nào đó thì từ điểm này vẫn nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai thành trì. Thực lực càng mạnh mẽ, thì thành trì tu luyện sẽ càng to lớn khí phái. Đây là chuyện rất bình thường, không khó đoán được. Tô Trạch nhìn thành trì ở nơi xa, khẽ nhíu mày, quay đầu hỏi Diệp Thanh, là tòa thành phía trước hả? Sắc mặt của mọi người đều có hơi cổ quái, thi nhau nhìn về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn vị trí cuối cùng khi Hà Tuyết Nhi biến mất trên máy truyền tin, gật đầu nói, đúng là phía trước rồi, Hà Tuyết Nhi đã biến mất ở chỗ này. Nghe xong lời này, Đỗ Giao tỏ ra lo lắng nói, nếu như là nơi này, vậy thì cường giả ở trong thành sẽ có không ít, và chắc chắn số lượng cường giả Nguyên Anh cũng không ít gì. Diệp Thanh loay hoay một hồi với bảo vật truyền tin, cuối cùng ngẩng đầu nói, hiện giờ chắc nàng vẫn an toàn, hơn nữa còn đang ở trong thành trì phía trước. Tô Trạch nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi chắc chưa? Chắc luôn, Diệp Thanh gật đầu với vẻ rất khẳng định, nàng chắc chắn là đang ở bên trong, không sai được. Nếu đã thế, vậy xem ra kế hoạch mà chúng ta vừa lập ra xong giờ sắp dùng được luôn rồi. Tô Trạch quay đầu nhìn về thành trì lớn phía trước, lẩm bẩm tự nói. Nếu như chúng ta tạo ra động tĩnh quá lớn thì có gây nguy hiểm cho Tuyết Nhi không nhỉ? Đỗ Giao có phần lo lắng hỏi. Chắc sẽ không. Tô Trạch lắc đầu, chậm rãi nói, từ lúc các ngươi tập hợp đến bây giờ cũng đã qua được vài ngày, trong khoảng thời gian này nàng vẫn ở đây không bị gì thì đến lúc đó có tạo ra động tĩnh gì đó chắc cũng không có gì to tát đâu. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không cách nào để xác nhận, chỉ vào được trong thành trì thì mới xác định được tình hình của nàng. Diệp Thanh bổ sung một câu, nói tiếp, thời gian qua lâu như vậy mà nàng cũng không bị sao, nên lát nữa cũng sẽ thế. Hơn nữa cho dù có xảy ra vấn đề gì thì chúng ta làm gì được. Chẳng lẽ xông thẳng vào, nếu như chúng ta ai cũng có chiến lực như Trạch Ca thì được, nhưng chúng ta có sức chiến đấu đó không? Được rồi, đừng nói gì cũng nhắc tới ta như thế nữa. Tô Trạch khoát tay áo, trầm ngâm chốc lát nói, Hà Tuyết Nhi không phải kiểu người lỗ mãng, dù nàng có phát hiện ra trong thành có thứ gì tốt thì trong tình huống một thân một mình nàng cũng sẽ chẳng xông vào một mình đâu. Ta đoán chắc là nàng bị ép vào, bị cường giả trong thành trì kia bắt. Mấy thiên kiêu trầm tư chốc lát, cảm thấy lời của Tô Trạch rất có lý, mặt đổi sắc bèn nói, nếu nói như vậy, Tuyết Nhi nàng. Thế nên phải mau thực thi kế hoạch, cứu nàng ra rồi chúng ta tiện thể vơ vét một khoản lớn. Tô Trạch nhìn về phía thành trì lớn ở phía trước, ánh mắt lấp lóe, nói chắc chắn trong thành trì này có căn nguyên của đạo, hơn nữa ta nghi ngờ còn là một khối rất lớn nữa cơ. Ít nhất cũng lớn hơn khối ở thành Thiên Quỳ rất nhiều. Sau đó, đám người Tô Trạch bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể lát nữa. Xua đuổi yêu thú, quấy nhiễu cường giả của đối phương, sau khi thiên kiếp xuất hiện thì phụ trách ghìm chân một phần Nguyên Anh, số người còn lại thì sẽ là đội đột kích. Đột kích mạch khoáng trong thành trì. Căn cứ vào suy đoán của Tô Trạch thì 89 phần 10 căn nguyên của đạo đang ở trong mạch khoáng nằm dưới thành trì. Đã thế còn có cường giả Nguyên Anh canh giữ. Đến lúc đó cường giả Nguyên Anh kia chưa chắc đã bị thiên kiếp ảnh hưởng tới, thế nên Tô Trạch chắc chắn phải ra tay. Trong số thiên kiêu, hiện giờ cũng chỉ có mấy người Diệp Thanh, Lữ Cảnh Long, Đỗ Giao là có thực lực đối kháng với Nguyên Anh. Thực lực của Diệp Thanh mạnh nhất, nếu đối đầu với cường giả Nguyên Anh trung kỳ một lát thì vẫn cố được. Nếu như thời gian dài thì chắc chắn hắn sẽ thua. Rồi căn cứ theo suy đoán thường thì. Thứ quan trọng như căn nguyên của đạo. Bên cạnh nếu không có cường giả Nguyên Anh hậu kỳ cho tới Nguyên Anh đỉnh phong canh giữ thì Tô Trạch sẽ nghi đó là căn nguyên của đạo hàng nhái. Đối mặt với cường giả như vậy, cho dù là Diệp Thanh thì cũng chẳng đỡ nổi một chiêu của đối phương. Hết chương 450. Chương 451 một kiếm giết chết Nguyên Anh. Nếu không cẩn thận thì còn có khả năng bị đánh thành trọng thương luôn. Chỉ có Tô Trạch, chỉ có hắn mới đối phó được cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Ngoài hắn thì những người khác cũng đều chưa đủ tư cách. Vì vậy, Tô Trạch đương nhiên sẽ là người đầu tiên xông vào trong trung tâm mạch khoáng. Trạch ca, người cứ yên tâm giao phía sau lưng của ngươi cho ta, có ta ở đây thì kẻ khác đừng hòng tới gần ngươi. Diệp Thanh vỗ ngực nói. Hiện giờ thực lực của hắn tăng nhanh, trong lòng rất tự tin. Tô Trạch liếc mắt nhìn hắn. Cười nói, đến lúc đó sau khi ta đánh nhau với cường giả Nguyên Anh đỉnh phong ở đối diện thì tốt nhất ngươi tránh ra xa chút. Thực lực bây giờ của ngươi cao hơn bọn họ một chút, thế nên chú tâm vào bọn họ hơn đi, lúc cần thiết còn phải đi trợ giúp. Nếu như bọn họ không gặp vấn đề gì thì cuống khoáng thạch đi cho ta, cuống được bao nhiêu thì cuống bấy nhiêu, nghe thấy chưa? Mọi người lao nhau gật đầu, đồng ý. Được rồi, vậy thì bắt đầu hành động thôi, kéo càng lâu thì nàng sẽ càng nguy hiểm. Tô Trạch vẫy tay nói. Rất nhanh, mọi người tản đi, bắt đầu phân tán hành động dựa theo kế hoạch đã bàn sẵn. Mảnh vỡ đạo tắc trong ngọc bội trở thành mồi tốt nhất. Lực lượng đạo tắc nồng nặc kia đã hấp dẫn sự chú ý của vô số yêu thú. Nhất là sau khi đám Diệp Thanh xuất hiện, thì lực lượng đạo tắc nồng nặc đó còn không kém gì căn nguyên của đạo bình thường. Bỗng chốc, tiếng gầm gừ điếc tai vang vọng giữa núi rừng. Từng khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, trong đó thậm chí còn có vài con yêu thú Nguyên Anh. Đối mặt với đám yêu thú này, đám thí sinh nhân tộc dựa theo dặn dò của Tô Trạch đưa ra ý kiến liên thủ với chúng, đến lúc đó căn nguyên của đạo trong thành trì sẽ chia đều. Đương nhiên, có tin hay không thì vẫn do những yêu thú đó. Ở trong kế hoạch, yêu thú chỉ là một đường dẫn dùng để hấp dẫn người tu luyện trong thành ra ngoài và tập trung ở một khu vực mà thôi. Kế hoạch công thành chân chính thật ra cũng chẳng liên quan gì mấy tới yêu thú, chủ yếu vẫn phải dựa vào thiên kiếp. Song, điều làm cho Tô Trạch và tất cả thí sinh đều thấy bất ngờ đó là không ít yêu thú lại động lòng, bắt đầu tụ về phía thành trì và dần tạo thành một đợt thú triều. Tô Trạch thấy tình hình này thì khẽ nhíu mày, hắn thấy hơi khó hiểu không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi hắn thấy vết thương trên người rất nhiều yêu thú thì cũng hiểu được một vài rồi. Trên lớp da của rất nhiều yêu thú đều có những vết thương trông dữ tợn, cứ như bị thứ gì đó quật vậy. Nhìn những vết tích và kiểu dáng của vết thương, Tô Trạch nhìn về phía cây liễu cao vút tận trời mây ở trong thành trì kia, trong lòng đã có suy đoán đại khái rồi. Cây liễu lớn trong thành chắc chắn là có thù oán với những yêu thú kia. Hoa thiên quỳ trong thành thiên quỳ lúc trước cũng có thù hận khá lớn với những yêu thú kia. Không. Nói chính xác ra thì, mối thù giữa yêu thực và yêu thú là rất lớn. Đối với rất nhiều yêu thú, trong lãnh địa của yêu thực có quá nhiều thứ tốt. Mạch khoáng, linh thạch, bảo vật, cho tới trái cây mà yêu thực sản xuất ra v.v. đều là thứ mà yêu thú và các sinh vật thèm thuồng. Đương nhiên, trong lãnh địa của yêu thực, thứ chân quý nhất, khiến sinh linh của thế giới đạo diễn điên cuồng nhất vẫn là căn nguyên của đạo. Đây là thiên phú bản năng của họ nhà yêu thực, dù là yêu thực chủng loại gì thì cũng đều có kỹ năng như vậy hết. Kỹ năng đó chính là ngưng tụ mảnh vỡ đạo tắc trong trời đất, chuyển hóa nó thành căn nguyên của đạo thuần túy nhất. Tốc độ và hiệu suất tinh luyện thì lại có liên quan tới thực lực của bản thân yêu thực. Căn nguyên của đạo trong thành thiên quỳ, chính là thứ mà hoa thiên quỳ phải ngưng tụ gần mấy trăm năm mới ngưng tụ ra được. Suốt mấy trăm năm nhưng mới chỉ ngưng tụ ra được một khối nhỏ như vậy mà thôi. Từ đó có thể thấy được căn nguyên của đạo chân quý nhường nào. Rất nhiều lúc, sau khi căn nguyên của đạo đạt tới một mức độ chắc chắn thì sẽ bị sinh linh trong thế giới đạo diễn sử dụng mất. Thành thiên quỳ còn thừa lại nhiều như vậy đã là khá hiếm thấy rồi. Nhưng mà sau khi Tô Trạch thấy cây liễu trong thành chỉ thì biết bên trong chắc chắn có còn căn nguyên của đạo. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Suy cho cùng, Tô Trạch biết rất rõ thứ trôi nổi xung quanh trà cây của cây liễu kia. Đều là vô số căn nguyên của đạo nhỏ li ti. Nếu mà đám người của thành thiên quỳ mà nhìn thấy thì e sẽ cảm thấy mình chẳng là cái thá gì. Thành trì của bản thân vất vả góp từng chút căn nguyên của đạo một suốt nhiều năm như vậy, có khi lại còn chẳng bằng số căn nguyên của đạo trôi nổi giữa các trà cây của yêu thực nhà người ta. Nhưng Tô Trạch đoán chắc cái đám ở thành thiên quỳ sẽ không thấy được cảnh này rồi. Có lẽ bây giờ bọn họ còn đang truy tìm tung tích của đám Anthony một cách điên cuồng. Còn về chính mình, chắc chắn là không nằm trong phạm vi lùng bắt của bọn họ rồi. Đúng lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng động nặng nề lộn xộn, là tiếng bước chân. Đồng thời từng tiếng gầm trầm thấp vang lên, tràn ngập bạo ngược và sát ý, luồng khí hung lệ ngút trời. Tô Trạch nghiêng đầu nhìn lại thì nhìn thấy một đám thú triều đang đổ dồn về phía này. Khi hắn chú ý tới thú triều thì cường giả trong thành trì lớn cũng chú ý. Tu tu. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kèn trầm lắng vang lên, vang dội trời đất. Bầy thú đột kích. Toàn thể cảnh giới. Một tiếng giống to truyền tới từ trên tường thành. Chỉ lát sau, trên tường thành xuất hiện một loạt bóng dáng tản ra khí tức mạnh mẽ, trong số đó có không ít người mặc áo giáp, nhìn cái là biết đó là những người có kinh nghiệm dày dặn. Tô Trạch cau mày lại. Chẳng lẽ lúc trước bọn họ vẫn luôn đánh với nhau sao? Tô Trạch liếc mắt quan sát thì đúng là tìm được rất nhiều dấu vết trông giống vết cào ở trên tường thành. Xem ra yêu thú ở bên này cũng nóng tính phết ha. Hắn cầm lòng không đặng bèn cảm thán, vừa hay lại giúp hắn được một việc lớn. Yêu thú tới càng nhiều càng tốt, vậy thì cường giả trong thành trì sẽ bị hấp dẫn ra ngoài, rồi dùng thiên kiếp bắt hết một lượt luôn. Phía trước, trong thành trì lớn thỉnh thoảng lại có bóng người biến thành lưu quang bay lên bầu trời, nhìn về phía bên này. Hết chương 451. Chương 452 một kiếm giết chết Nguyên Anh 2. Đám người Diệp Thanh đã lặng lẽ trở về bên cạnh Tô Trạch, giấu nhẹm khí thức của bản thân đi, đang chờ đợi lần hành động tiếp theo. Tô Trạch quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa ở bên cạnh, hỏi hai người các ngươi, đợi lát nữa Tiểu Thanh lên đi. Tiểu Hỏa thấy hơi không phục, nhưng thấy tình huống bây giờ khẩn cấp nên cũng không nói gì, chỉ mỗi tội ánh mắt trở nên u oán hẳn. Trong mắt Tiểu Thanh toát lên vẻ hưng phấn. Có chút kích động, nàng điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị đột phá bất cứ lúc nào. Bên kia, có vẻ như đã quen với cảnh này rồi. Tiếng nổ truyền đến, đám yêu thú quần nhau với cường giả trong thành trì. Nhìn từ những phản ứng của người bộ tộc đạo diễn kia đương nhiên là đã đánh nhau thành quen với yêu thú rồi. Nên họ cũng không để tâm lắm, cứ như thể mọi thứ đều là chuyện rất bình thường vậy. Người tu luyện trên tường thành cũng vào vị trí, ai cũng phụ trách công việc của mình, nhìn là biết đã trải qua chuyện thế này không ít lần rồi. Tô Trạch thấy thế thì nhíu mày. Diệp Thanh cũng phát hiện không đúng, không nhịn được bèn hỏi Trạch ca, xem vẻ bọn họ cũng không đánh thật, làm gì giờ. Tô Trạch trầm ngâm chốc lát, ánh mắt lóe lên, đưa ra quyết định, trầm giọng nói chúng ta trực tiếp ra tay, lát nữa ta sẽ dốc thêm chút sức, không tin người bên trong không ra. Nghe thấy lời của hắn, tất cả mọi người đều không có ý kiến gì, đều chuẩn bị sẵn sàng. Đi! Lời còn chưa dứt, bóng dáng của Tô Trạch đã biến mất không thấy tăm hơi. Đám người Diệp Thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trên bầu trời phía trước tường thành của thành trì lớn, bên cạnh một con yêu thú và một cường giả kim đan của bộ tộc đạo diễn đang đánh kịch liệt, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Keng! Ngay sau đó, một ánh kiếm chói mắt đột nhiên xuất hiện. Khắp chiến trường khựng lại, trở nên tĩnh mịch trong thời gian ngắn ngủi. Phù một tiếng. Sau đó, tiếng vang trầm lắng phá vỡ tĩnh mịch. Cơ thể của tên cao thủ kim đan hậu kỳ chiến đấu yêu thú kia đột nhiên nổ tung, biến thành từng cục thịt rất nhỏ rơi xuống. Không chỉ có thế, ở trên ngực hai gã kim đan cách đó không xa xuất hiện một lỗ máu, kiếm khí ác liệt tung hoành tàn sát bừa bãi ở trong đó, cắt nát hết nội tạng và kim đan của bọn họ, cắt đứt hết thảy sinh cơ. Một kiếm mà thôi, ba cường giả kim đan lại không hề có sức chống cự, trong nháy mắt đã bỏ mạng. Thấy cảnh tượng như vậy, người tu luyện trong thành trì cho tới đám yêu thú đều thấy kinh hãi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng mà sự kinh hãi của hai bên là khác nhau. Mặc dù đám yêu thú khiếp sợ, nhưng nhìn tình hình cũng biết đối phương là tới đối phó bộ tộc đạo diễn, thực lực mạnh mẽ, cũng không có uy hiếp với bên phe mình. Ít nhất thì bây giờ tới không có uy hiếp. Mà người tu luyện bộ tộc đạo diễn thì hãi tới bến rồi. Ba kim đan kia cũng rất nổi danh ở trong thành, là những người có hy vọng đột phá thành cường giả nguyên anh nhất. Hôm nay lại bị một tên tự dưng xuất hiện một kiếm giết chết. Đây, quả thực là chuyện không thể tin nổi. Qua một lát, tiếng kêu to chứa đầy hoảng sợ vang lên. Mau gọi chi viện. Lời còn chưa dứt. Tu tu. Tiếng kèn lại vang lên. Cùng lúc đó, đám yêu thú lại phát động tiến công. Tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một khí tức cường hãn ngất trời truyền ra từ trong thành trì. Hàng loạt lưu quang chói mắt bay về phía bên này, khí cơ khủng bố tràn ngập toàn thân. Là cường giả Nguyên Anh. Không chỉ vì thực lực của Tô Trạch quá mạnh mẽ, còn vì có yêu thú Nguyên Anh xuất hiện. Thần niệm của Tô Trạch đảo qua, nhíu mày lại. Vẫn chưa đủ. Trong thành trì vẫn còn rất nhiều cường giả vẫn chưa ra. Tô Trạch suy nghĩ rất nhanh, ánh mắt đảo quanh. Cuối cùng nhìn về phía một gã cường giả Nguyên Anh sơ kỳ đang bay nhanh về phía này. Buộc phải khai đao với ngươi rồi. Hắn khẽ lẩm bẩm một câu, ánh mắt bình tĩnh, tỏ ra bình tĩnh vô cùng. Nơi xa, mặc dù biết thực lực của Tô Trạch mạnh mẽ, nhưng mà nhìn thấy nhiều cường giả Nguyên Anh xuất hiện như vậy, trong lòng đám người Diệp Thanh vẫn không kìm được đổ mồ hôi. Nháy mắt sau đó. Cuồng đồ, chịu chết đi. Một tiếng hét lớn vang lên. Cường giả Nguyên Anh chạy tới. Xong, nhưng vào lúc này. Leng keng. Một tiếng kiếm kêu cực kỳ lanh lảnh dễ nghe vang lên. Ánh kiếm màu đỏ sáng chói đột nhiên xuất hiện. Phập. Tiếng hét lớn im bặt. Hai đoạn cơ thể gãy lìa rơi xuống từ trên không trung. Tô Trạch cầm kiếm đứng, khẽ thở phào, khóe môi cong lên nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về những cường giả Nguyên Anh đang thấy chấn động tột đỉnh kia. Người tiếp theo là ai? Hai phần cơ thể bị chém đôi ra đó rơi trên mặt đất, máu loãng bắn khắp nơi, mùi máu tươi nồng nặc ngay sau đó tản ra. Tên cường giả Nguyên Anh kia vẫn còn chút ý thức, vẫn chưa chết hẳn. Lúc này hắn trợn tròn mắt nhìn lên bóng dáng đột nhiên đứng yên ở trên trời, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng mà rất nhanh, những sắc thái này đều biến mất rất nhanh và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sát khí của Trảm Tiên kiếm là thứ chí mạng nhất với thần hồn, một kiếm ban nãy đã phá hủy thần hồn của hắn rồi, cho dù độ kiếp cảnh đại năng tới thì cũng khôn cứu nổi hắn. Tiếng vang phá vỡ yên lặng. Tiếng kinh hô lập tức xuất hiện. Rất nhiều cường giả trong thành trì lớn bay ra đều khựng lại, sắc mặt chợt đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đám yêu thú đều thấy có hơi kinh ngạc, trong mắt toát lên sự hoảng sợ. Còn đám người Diệp Thanh ở nơi xa thì cũng thấy chấn động vô cùng. Cường giả Nguyên Anh lại bị Trạch ca một kiếm giết chết. Hết chương 452. Chương 453 Tiểu Thanh độ kiếp, thiên kiếp giáng xuống. Quả thực, không thể tin nổi mà. Phải biết rằng, bây giờ Tô Trạch vẫn chưa phải tu sĩ Nguyên Anh nữa. Dù hắn có thủ đoạn đối kháng Nguyên Anh, có thể chiến thắng Nguyên Anh, nhưng cũng không thể một kiếm chém chết được chứ đúng không? Sau khi vật lộn chiến đấu hồi lâu rồi thắng đối phương, và một kiếm giết chết một cách dễ dàng, giữa hai cái này có sự khác nhau rất lớn. Thực lực mà hai loại phương thức này thể hiện ra cũng là khác nhau. Trạch ca, bây giờ hắn mạnh tới vậy ư? Phượng Khánh nuốt nước bọt, lắp bắp nói. Mọi người đột nhiên lấy lại tinh thần, sự khiếp sợ trong mắt vẫn chưa tan đi, nhìn bóng lưng của Tô Trạch, sự tôn sùng trong lòng càng thêm nồng cháy hơn. Sự chênh lệch giữa chúng ta và Trạch ca quá lớn. Những thí sinh có chút kiêu căng trong lòng vì thực lực tiến bộ vượt bậc, thầm nói. Bọn họ biết rõ về sự chênh lệch giữa người với người, đã hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tất cả mọi người chú ý chắc là cường giả trong thành sẽ bị Trạch ca hấp dẫn hết ra ngoài, đợi lát nữa thiên kiếp giáng xuống sẽ là lúc chúng ta ra tay. Diệp Thanh còn khá là bình tĩnh, lúc này trầm giọng nhắc nhở mọi người. Rất nhiều thí sinh gật đầu, điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, trong giây lát, ngay lúc thân thể của cường giả nguyên kia rơi xuống đất, mấy luồng khí thế kinh thiên bộc phát ra từ nơi sâu trong thành. Khí tức ngút trời quấy nhiễu đám mây trên bầu trời, chỉ trong nháy mắt không trung đã trở nên trong xanh, không có chút mây nào. Tia sáng xuất hiện, vài bóng người đang chạy vội về phía bên này. Là cường giả đứng đầu trong thành Thanh Liễu. Ai cũng đều là Nguyên Anh đỉnh phong, một người còn là cường giả sắp đạt tới cảnh giới hóa thần. Thực lực cũng khoảng chừng bằng với lão thành chủ của thành Thiên Quỷ lúc trước. Nhưng xét về số lượng cho tới tuổi thì đám bọn họ đều chiếm ưu thế rất lớn. Đều ở trong thời kỳ tráng niên nhất, không cần lo sau khi ra tay mạnh quá thì sẽ tổn hại tới tuổi thọ của mình, có thể ra tay chẳng hề kiêng kỵ gì. Có khoảng 5 cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Sau khi Tô Trạch chú ý tới thì khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc. Cường giả như vậy, một người thì còn được. Hắn có thể đối phó, nhưng nếu như là 5 người thì nguy hiểm nhường nào. Chẳng quan tâm tới những cường giả vẫn chưa chạy tới kia, Tô Trạch lặng lẽ truyền âm cho Tiểu Thanh chuẩn bị. Nói rồi, hắn quay đầu nhìn về phía cây liễu lớn cao vút tới mây trong thành kia, trong mắt toát lên sự lo lắng. Có chút lạ, Suốt từ nãy tới giờ, yêu thực thủ hộ của thành Thanh Liễu lại chẳng có tí động tĩnh gì. Chuyện không hợp lẽ thường là sẽ có vấn đề. Tô Trạch lo sẽ có biến cố gì xuất hiện, suy cho cùng cây liễu kia to lớn như thế, ít thì cũng là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Nếu như lát nữa không bị thiên kiếp bao trùm thì e sẽ có biến cố. Nhưng giờ này khắc này, đã không còn thời gian để lo lắng những chuyện khác nữa rồi. Tên lên cung không thể không bắn. Chỉ thoáng cái, 5 tên Nguyên Anh đỉnh phong kia đã xuất hiện ở ngoài tường thành. Không hề do dự. Bọn họ vừa xuất hiện thì đã ra tay với Tô Trạch luôn. Người Tô Trạch nhoáng một cái, không gian bắt đầu vặn vẹo, hắn biến mất không thấy tăm hơi và rồi sau đó lại xuất hiện ở nơi xa. Lực lượng đạo tắc là người tới từ bên ngoài. Giết hắn. Bỗng chốc, các cường giả của thành Thanh Liễu phát hiện thân phận của Tô Trạch, lúc này hét lớn. Tiếng nổ vang xuất hiện. Một loạt ánh hào quang ác liệt đánh về phía Tô Trạch. Cùng lúc đó, còn có cường giả Nguyên Anh lao tới tấn công Tô Trạch. Đám yêu thú kia phản ứng lại rất nhanh, lúc này cũng bắt đầu tấn công những cường giả bộ tộc đạo diễn kia, kìm chân được một phần nhưng vẫn còn hơn 10 tên Nguyên Anh vọt về phía Tô Trạch. Cho dù thực lực của Tô Trạch mạnh mẽ, nhưng nếu đối mặt với nhiều cường giả Nguyên Anh như vậy thì chắc chắn không chống đỡ được. Vì vậy, hắn không chọn đối đầu trực diện, mà chọn lợi dụng lực lượng của đạo tắc không gian không ngừng thay đổi vị trí của mình, tạm thời ngăn chặn hơn 10 tên Nguyên Anh kia. Dầm. Tiếng nổ rền điếc tai, Tô Trạch chọi cứng một quyền với một tên Nguyên Anh đỉnh phong, người hắn cũng dựa thế bay ra, tránh né công kích từ sau lưng. Trong mắt tên Nguyên Anh đỉnh phong tinh quang sáng rọi, nhìn Tô Trạch với vẻ khá là khó tin, cúi đầu nhìn qua lòng bàn tay đã rách hổ khẩu, cảm nhận cơn đau từ đó truyền tới. Một kim đan nho nhỏ mà thôi, nhưng lại có thể đánh trực diện một trưởng với mình. Song điều càng khó tin hơn đó là, đối phương lại không có tí thương tích gì, còn hổ khẩu của mình thì lại rách. Mình là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong đó. Tên kia, là quái vật gì vậy? Trong bỗng chốc, trong lòng hắn dấy lên một sự sợ hãi. Phải giải quyết đối phương thật nhanh, nếu không thành Thanh Liễu sẽ gặp phải đại họa. Không thể không nói, dự cảm của hắn rất chính xác. Chỉ tiếc, Tô Trạch nắm giữ đạo tắc không gian, nên dịch chuyển tức thời là chuyện dễ như cơm bữa, trong lúc bóng hình lấp lóe thì không ngừng tránh thoát những công kích làm người ta sợ hãi kia. Thấy tình huống như thế thì trong lòng những cường giả Nguyên Anh đang vây công hắn càng thấy nôn nóng hơn. Kẻ như vậy bỗng xuất hiện ở đây thì chắc chắn là có mưu đồ gì rồi. Thành Thanh Liễu có thứ gì đáng để đối phương ra tay chứ? Không cần suy nghĩ nhiều, đáp án rõ mồn một. Căn nguyên của đạo. Cái đám chết tiệt này lại phát hiện bí mật căn nguyên của đạo. Ánh mắt của rất nhiều Nguyên Anh trở nên tàn nhẫn, linh lực tuôn trào, khí thế ngất trời, cùng nhau tấn công. Ầm. Nổ vang chấn động trời đất, hàng loạt khe không gian xuất hiện. Người Tô Trạch lảo đảo, quần áo trên người có đôi chỗ bị rách, nội tạng bị chấn. May mà, hắn kịp thời chạy thoát từ trong hư không, nên mới không bị thương nặng hơn. Hắn khạc một ngụm máu tươi, cảm nhận được cơn đau nhức ở trong cơ thể, ánh mắt càng tỉnh táo hơn. Hết chương 453. Chương 454 Thành Thanh Liễu hỗn loạn. Từ khi trở thành người tu luyện tới nay thì hắn vẫn chưa bị thương nặng tới thế bao giờ. Thần niệm đảo qua, sau khi xác định phần lớn Nguyên Anh đều ở khu vực lân cận. Tô Trạch vừa vận chuyển linh lực chữa trị nhanh thương thế của mình, vừa truyền âm cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, bắt đầu được rồi. Vâng thưa chủ nhân. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở bên người Tô Trạch. Ầm. Một tiếng nổ vang chợt xuất hiện, quanh quẩn trong tai tất cả cường giả. Là tiếng sấm. Ngay sau đó, đột nhiên trời đất tối sầm lại. Trên bầu trời, một loạt kiếp vân đen nhánh xuất hiện, bao trùm kín cả vùng trời. Ầm. Tiếng sấm vang lên, sấm sét to đùng hiện ra, đánh vang giữa trời đất. Ở trong trời đất tối tăm chỉ có ánh sáng của sấm sét là chiếu rọi lên những gương mặt của cường giả Nguyên Anh. Ở khoảnh khắc mà tiếng sấm đầu tiên xuất hiện đó, một dao động bỗng dưng xuất hiện trong lặng lữ, càn quét khắp trời đất với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Sau khi dao động đó cảm nhận được khí thức của các cường giả Nguyên Anh thì đột nhiên kiếp vân trên bầu trời trở nên dày đặc hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vô số kiếp vân chợt xuất hiện, diện tích mà kiếp vân bao trùm đang mở rộng một cách nhanh chóng. Đùng đùng đùng đoàng. Tiếng sét đánh vang dội trong trời đất, hư không đều bị chấn động. Cường độ của thiên kiếp lần này mạnh hơn lần trước lúc Hắc Đản độ kiếp không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thiên kiếp lần này có cường giả Nguyên Anh. Hơn nữa không phải mấy tên Nguyên Anh, mà là mười mấy tên Nguyên Anh. Trong đó còn có mấy tên Nguyên Anh đỉnh phong, sắp trở thành cường giả hóa thần. Ở trong tình huống này, chỉ cần thiên kiếp xuất hiện thì chắc chắn sẽ dẫn rộng được thiên kiếp của bọn họ. Cho nên, độ khủng bố của thiên kiếp trong nháy mắt đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lực lượng mang theo tính hủy diệt kinh khủng tụ tập trong kiếp vân, phong vân cuồn cuộn, sấm sét to đùng lập lòe ở trong đó, ánh điện chói mắt chiếu rọi từng khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Khoảnh khắc Tiểu Thanh dẫn động thiên kiếp, Tô Trạch đã sử dụng phù triện khi thiên ở trên người, giấu khí tức của chính mình đi để tránh bị thiên kiếp phát hiện. Cường giả của Thành Thanh Liễu và đám yêu thú kia hiển nhiên là không có thủ đoạn này. Hơn nữa bọn họ cũng không có phòng bị trước như Tô Trạch. Vì vậy sau khi thiên kiếp xuất hiện thì bị nhằm vào luôn, thiên kiếp của bản thân bị khơi ra, trở thành một thành viên sắp độ kiếp. Bỗng chốc, không có một ai ngoại lệ, trên mặt tất cả cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ và sợ hãi. Thiên kiếp. Sao tự dưng đang yên đang lành mình lại phải độ thiên kiếp, Ý nghĩ trong đầu của bọn họ thay đổi rất nhanh, ánh mắt bị Tiểu Thanh bên cạnh Tô Trạch hấp dẫn, sau khi cảm nhận được khí tức trên thân thể của đối phương thì chợt hiểu ra. Tên thiên ngoại lai khách đáng chết đó. Sủng vật của hắn dẫn động thiên kiếp. Rất nhanh, một ý nghĩ kinh người xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Bọn họ cũng đã nhận ra Tô Trạch đang cố ý dụ bọn họ ra, sau đó làm kêu thú sủng của mình dẫn động thiên kiếp, kéo mọi người vào trong thiên kiếp. Hắn muốn làm gì? Sau lưng tất cả cường giả đều đổ mồ hôi lạnh, sinh ra sự hoảng sợ, bọn họ không rõ hắn định làm gì. Suy cho cùng hắn cách thú sủng của mình gần như vậy, nếu như thiên kiếp xuất hiện thì chắc chắn hắn cũng không thoát khỏi được. Trừ phi, hắn có tự tin vượt qua thiên kiếp. Song, rất nhiều cường giả nghĩ đến thực lực bộc lộ ra trước đó của Tô Trạch thì trong lòng lại thấy cả kinh. Nếu nói như vậy, hình như đối phương có thể vượt qua thiên kiếp một cách dễ dàng. Nhưng nhóm người mình đâu có thực lực như thế chứ? Năm tên cường giả Nguyên Anh đỉnh phong trong đó thì tỏ ra tuyệt vọng. Bọn họ sắp phải độ hóa thần kiếp. Không nói tới, trước nay trong thế giới đạo diễn không tài nào lên được hóa thần. Dù có thể thì với trạng thái và thực lực bây giờ của bọn họ, muốn độ hóa thần kiếp thì chắc chắn là chết. Có thể nói, không có một tí hy vọng để sống sót nào. Xong đời. Sau khi nghĩ tới điều này thì đột nhiên trong mắt bọn họ toát lên sự hung ác và oán độc, quay ngoắt đầu nhìn về phía Tô Trạch và Tiểu Thanh. Xong, điều làm cho bọn họ càng thêm khiếp sợ đó là Tô Trạch lại chẳng thèm để ý tới bọn họ. Mà là bay thẳng về phía thành trì lớn. Trong bỗng chốc, tất cả cường giả trong thành Thanh Liễu rợn cả tóc gáy. Trong thành có không ít người của bộ tộc đạo diễn. Nếu để cho hắn vào trong thành trì thì chắc chắn sẽ có vô số tộc nhân bỏ mình. Mà điều làm bọn họ thấy hãi hùng hơn là, tình hình của thần thủ hộ đại nhân có vấn đề, nếu để đối phương vào trong thành thì chắc chắn vấn đề này sẽ bị lộ ra. Kia đến lúc đó, yêu thú ngoài kia sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Chắc chắn phải ngăn hắn lại. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tới lúc thật sự hành động thì mới phát hiện khó khăn nhường nào. Tô Trạch trực tiếp sử dụng năng lực thuấn di, linh lực tuôn ra như nước chảy, bóng người thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Biến mất theo hắn còn có Tiểu Thanh. Khi bọn họ xuất hiện lại thì đã ở trên bầu trời trong thành trì. Không hề có gì bất ngờ. Một đám kiếp vân xuất hiện ở trên bầu trời của thành trì, ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng lớn ra. Hàng loạt khí cơ nhỏ li ti rũ xuống khóa chặt những người tu luyện trong thành. Nhưng mà cũng chỉ là người tu luyện từ kim đan cảnh trở lên, số ít tu sĩ trúc cơ có thực lực phi thường mạnh mẽ nghịch thiên cũng bị dính líu. Kiếp vân xuất hiện sắp phải độ kim đan kiếp. Một phần người này đều là người tu luyện thiên tài của thành Thanh Liễu, thiên phú vô cùng tốt, chiến lực đạt đến trình độ thiên kiêu. Nếu không thì cũng chẳng thể dẫn động thiên kiếp được. Nhưng bây giờ nếu độ kim đan kiếp thì dù là bọn họ vượt qua được nhưng tỷ lệ cũng sẽ là rất nhỏ. Có thể nói, thiên kiếp lần này bao quát hết tất cả những người có chiến lực, có thiên phú của thành Thanh Liễu vào trong rồi. Hết chương 454. Chương 455 lẻn vào mạch khoáng dưới đất của thành Thanh Liễu. Cho dù vận khí tốt thì nguyên khí của thành Thanh Liễu cũng sẽ bị thương tổn nặng nề. Nếu như vận khí không tốt, vậy thì thành Thanh Liễu sẽ mất toi hai đời cũng là chuyện có thể. Khốn kiếp! Đáng chết! Từng tiếng giống to vang lên từ trong thành. Còn có một vài cường giả Nguyên Anh ở lại canh giữ thấy thế cũng đánh tới, hốc mắt đỏ bừng, trợn mắt như muốn nứt, hận không thể lột ra Tô Trạch ngay. Nhưng điều làm bọn họ càng điên cuồng, tức giận hơn đó là, bóng dáng của Tô Trạch và Tiểu Thanh lại biến mất không thấy, ngay sau đó lại xuất hiện ở một chỗ khác của thành trì. Thấy cảnh tượng như vậy thì tất cả cường giả ở thành Thanh Liễu đều tức tới muốn điên luôn. Cái tên đáng đâm ngàn đao kia đang chủ động khuếch tán thiên kiếp. Mau ngăn cản hắn. Tiếng giống to vang lên. Song cũng không có tác dụng gì. Không có cường giả hóa thần ở. Đạo tắc không gian của Tô Trạch sẽ là năng lực cấp bắc. Trừ phi là bọn họ làm nổ nát không gian, nếu không sẽ chẳng tạo ra bao nhiêu thương tổn với Tô Trạch. Chỉ chốc lát sau, khi bóng dáng của Tô Trạch lại xuất hiện lần nữa thì khắp thành Thanh Liễu đều đã bị kiếp vân bao trùm rồi. Chỉ có chỗ cây liễu lớn ở giữa thành là coi như thanh tịnh, không có kiếp vân xuất hiện. Tô Trạch cũng không chủ động đi qua. Hắn không rõ tình huống của cây liễu lớn lắm, lo lắng đối phương là một cường giả trên Nguyên Anh. Khi ra tay nếu đánh bản thân bị thương thì không có vấn đề gì mấy. Nhưng nếu đánh bị thương Tiểu Thanh sắp phải độ kiếp thì thành thử ra vấn đề sẽ lớn rồi. Người của Thành Thanh Liễu cũng phát hiện điểm này, cuống quýt chạy tới dưới cây liễu. Trong đó có một vài kẻ bị thiên kiếp nhằm vào, nhưng vẫn cắm đầu chạy về phía cây liễu. Người khác đương nhiên không để cho bọn họ tới rồi. Vốn cũng chỉ một nơi đó tạm coi là an toàn, nếu để những tên đang độ kiếp kia tới đây thì tất cả mọi người đều sẽ chết chung với nhau. Vì vậy, hỗn loạn và nội đấu bắt đầu. Cuối cùng hai gã Nguyên Anh vội vàng chạy tới xung quanh, phất tay ném mấy tên trúc cơ gây chuyện bay ra ngoài, thì mới tránh được một cuộc đổ máu. Nhưng bây giờ bọn họ còn tự lo không xong, không có nhiều thời gian nên chỉ làm được tới thế này thôi. Còn muốn trừng phạt những tên kia, thì phải đợi khi mình và bọn họ sống qua thiên kiếp đã rồi lại nói sau. Nghĩ đến đây, ánh mắt của bọn họ đều trở nên âm tàn hơn, nhìn về phía hai bóng dáng ở nơi xa. Nếu là mình có thể vượt qua thiên kiếp bình an thì chắc chắn sẽ băm vằm hai tên này ra. Ngay lúc các cường giả của Thành Thanh Liễu rơi vào hỗn loạn và hoảng sợ. Nơi xa, đám người Diệp Thanh thấy kiếp vân bỗng nhiên xuất hiện kia thì trong lòng căng thẳng. Chỉ chốc lát sau, tầng lớp ánh sáng nhạt chợt lóe rồi biến mất, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. Nghe đây, giống với lần trước, đợi thiên kiếp vừa bắt đầu thì một phần đi quấy rối để phòng ngừa có kẻ không muốn sống tập kích chúng ta. Một phần theo ta và Trạch Ca tới mạch khoáng dưới đất, tìm căn nguyên của đạo và tung tích của Hà Tuyết Nhi. Đã nghe rõ chưa? Diệp Thanh tỏ ra nghiêm túc nói. Phía sau hắn, hơn 10 thí sinh của nhân tộc Trịnh Trọng gật đầu, hết sức chăm chú, đang đợi thiên kiếp chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, ngoài Thành Thanh Liễu, rất nhiều Nguyên Anh đã ngừng vây công Tô Trạch, lao nhào bay về nơi xa, chuẩn bị toàn lực ứng đối thiên kiếp. Lần này, Tô Trạch không có ý đi quấy rối bọn họ. Mục tiêu của hắn cũng không phải những Nguyên Anh kia nên đương nhiên hắn biết rõ nặng nhẹ. Bên cạnh đã có sấm sét đánh xuống, mục tiêu đúng là Tiểu Thanh. Hiển nhiên, thiên kiếp của Tiểu Thanh sắp bắt đầu rồi. Tô Trạch vỗ đầu của Tiểu Thanh, nhẹ giọng cười nói cứ yên tâm độ kiếp đi, chờ bọn ta xong chuyện thì cùng đi. Nói rồi, hắn gọi Tiểu Hỏa và Hắc Đản tới, dặn dò bọn họ với vẻ trịnh trọng đợi sau khi thiên kiếp bắt đầu thì các ngươi ở bên ngoài coi chừng. Nếu có kẻ phát rồ muốn công kích Tiểu Thanh thì các ngươi phải chặn những tên kia lại. Tiểu Hỏa và Hắc Đản gật đầu, rất nghe lời. Trên người chúng nó đều có phù triện khi thiên, không lo lắng bị thiên kiếp nhắm tới. Mà Hắc Đản là Nguyên Anh, mặc dù thủ đoạn không nhiều lắm nhưng thực lực thì vẫn còn đó. Thực lực của Tiểu Hỏa cũng đủ để ứng phó Nguyên Anh, không cần lo lắng quá. Dặn dò một phen xong, Tô Trạch gật đầu, thân hình nhoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, hàng loạt sấm sét thô to từ trong kiếp vân đánh xuống, đánh mạnh về phía hàng loạt người tu luyện ở phía dưới. Khí tức mang tính hủy diệt đang lan tràn, ánh điện lóe lên, một vùng đại dương được tạo thành từ sấm sét xuất hiện. Tô Trạch đã rút lui khỏi nơi này từ sớm, xuất hiện ở bên cạnh đám người Diệp Thanh. Bắt đầu đi. Mọi người gật đầu, ngay sau đó bắt đầu hành động theo kế hoạch. Đám thí sinh chịu trách nhiệm giám thị rất nhiều cao thủ độ thiên kiếp phân tán ra. Vài người tạo thành một đội một, đều cầm lấy một trận đồ khi thiên nhỏ của mình để đảm bảo an toàn. Đám người Diệp Thanh thì đi theo phía sau Tô Trạch. Chỉ trong nháy mắt, rắc một tiếng, khe không gian lại xuất hiện. Đi! Tô Trạch nói một câu xong thì chui vào trong khe không gian đầu tiên. Đám người Diệp Thanh cũng không do dự, lúc này cũng đi vào theo. Chỉ chốc lát sau, ở nơi nào đó trong Thành Thanh Liễu, hàng loạt bóng dáng đi ra từ trong khe không gian. Chính là đám người Tô Trạch. Bắt đầu đào thôi, nói rồi, Tô Trạch lấy một thanh trường đao linh khí ra ném thẳng cho Diệp Thanh, ý bảo hắn có thể đào rồi. Diệp Thanh gật đầu, hai cánh tay quơ quơ, phát huy tối đa thân phận cu ly của mình, phát huy thuộc tính lực lớn trời sinh của mình tới cực hạn. Thoáng cái, một lối đi xuất hiện. Không thể không nói, Diệp Thanh có thiên phú vô cùng ở phương diện đào động này. Chỉ chốc lát sau, mọi người tiến sâu vào dưới lòng đất. Cùng với động tác vung trường đao nhẹ nhàng của Diệp Thanh, hòn đá phía trước rơi xuống theo. Nhưng không phải rơi vào bên trong, mà rơi ra bên ngoài. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đường hầm trong mỏ xuất hiện. Hết chương 455. Chương 456 lẻn vào mạch khoáng dưới đất của thành Thanh Liễu 2. Linh khí nồng nặc tràn ngập, mặc dù ở bên ngoài đường hầm vào mỏ, nhưng vẫn thấy được rất nhiều linh thạch thượng phẩm xen lẫn trong khoáng thạch. Hiển nhiên, mạch khoáng này của thành Thanh Liễu to hơn mạch khoáng của thành Thiên Quỳ không biết bao lần, nồng độ linh khí trong mạch khoáng cũng không phải cùng một đẳng cấp. Càng như vậy, càng chứng tỏ thứ ở trong khu vực trung tâm chắc chắn có chút chân quý. Ngoài Tô Trạch thì những người khác đều chưa được thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, họ nhìn linh thạch ở xung quanh thấy có hơi hoa mắt. Được rồi, mau lên đường, có tí linh thạch rác rưởi này thôi không đáng để chúng ta dừng lại, tới thẳng khu vực trung tâm. Tô Trạch đạp Diệp Thanh đang cầm nhẫn không gian chọn lựa linh thạch thượng phẩm một cước, nhắc nhở một câu. Diệp Thanh nghĩ thì thấy cũng đúng, ném linh thạch thượng phẩm cầm trong tay ra, theo Tô Trạch đi ra ngoài. Đám người Phượng Khánh, Lữ Cảnh Long thấy thế, cũng là vội vàng đi theo. Bụp! Diệp Thanh một quyền đánh tên Kim Đan ở lại trong mạch khoáng canh giữ kia thành huyết vụ, quay đầu nói với Tô Trạch Trạch ca, có còn xa lắm không, nếu không thì chúng ta tăng tốc độ nhanh lên chút nha. Không cần, thiên kiếp bên ngoài không kết thúc nhanh vậy đâu. Tô Trạch lắc đầu, nói ta nghi ngờ gốc cây liễu kia xảy ra vấn đề, khả năng đã ngủ say rồi, nếu như chúng ta làm ra động tĩnh quá lớn đánh thức nó thì không ổn. Đám người Diệp Thanh nghe vậy gật đầu, ngoan ngoãn hành động cẩn thận dựa theo chỉ thị của Tô Trạch. Nhưng mà tốc độ của mấy người vẫn là rất nhanh. Sau khi đi qua một loạt nhánh núi, bọn họ mau chóng đi về phía vị trí chủ mạch. Diệp Thanh thỉnh thoảng lại bảo vật truyền tin nhìn trong tay mình, xác định phương vị lúc trước. Sau một hồi lâu, linh khí ở phía trước như ngưng tụ thành thực chất, trắng xóa một vùng, trong đó có không ít bóng người đang bồi hồi. Là cường giả thành Thanh Liễu canh giữ ở đây. Có thể thấy được, trên mặt của bọn họ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Động tĩnh phía trên đã truyền xuống đất làm trong lòng bọn họ sinh ra rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Lúc trước khi yêu thú công thành thì cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Bây giờ phía trên rõ ràng đã lan đến gần nội bộ của thành trì rồi, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ có người nhà, bạn bè ở trên mặt đất, trong lòng rất là lo lắng. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không tự tiện rời khỏi cương vị của mình. Thần niệm của Tô Trạch phát hiện ra số lượng và thực lực của những cường giả trước mắt này ngay, báo phân bố vị trí thực lực cho đám Diệp Thanh. Lát nữa không cần nương tay, có thể chết ngay lập tức thì giết chết ngay lập tức, không có linh lực hoặc là bị thương thì uống thuốc luôn. Biết rồi Trạch ca, chúng ta mau bắt đầu thôi, Diệp Thanh thấy có hơi hưng phấn, nói. Tô Trạch hơi gật đầu, ý niệm trong đầu chợt xuất hiện. Ngay tức khắc, không gian xung quanh mọi người bắt đầu vặn vẹo. Bọn họ biến mất không thấy tăm hơi trong âm thầm lặng lẽ, sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh thủ vệ ở ngoài chủ mạch. Mọi người vừa xuất hiện thì đã ngang nhiên khởi xướng tiến công. Rầm rầm rầm, hàng loạt tiếng vang nặng nề xuất hiện. Hết đám huyết vụ này tới đám huyết vụ khác nổ tung trong đường hầm, mùi máu tươi tản ra khắp nơi, thịt vụn rơi đầy đất. Động tác rất nhanh, thủ vệ ở lối vào đã bị giải quyết chỉ trong nháy mắt. Nhưng ở nơi này luôn có thần niệm của cường giả ở bên trong thăm dò. Vì vậy, khoảnh khắc mà đám người Tô Trạch xuất hiện đã bị phát hiện. Chán sống. Song tốc độ ra tay của đám người Tô Trạch quá là nhanh. Khi âm thanh kia xuất hiện thì đám thủ vệ đã chết sạch rồi. Vô liêm sỉ. Tiếng giống to giận dữ truyền đến, xuất hiện cùng giọng nói ấy là một bóng dáng tản ra khí tức cường hãn. Là một gã cường giả nguyên anh trung kỳ. Đồng thời, phía sau hắn có một gã tên Kim Đan theo sát đi tới, thực lực vào khoảng hậu kỳ cho tới viên mãn, tất cả đều là cường giả trong cảnh giới Kim Đan. Các ngươi đi xử lý những Kim Đan kia đi, để ta đối phó gã này. Sau khi nói xong, Tô Trạch lóe lên đối với cường giả nguyên anh trung kỳ kia. Đám người Diệp Thanh thay đổi phương hướng, trong nháy mắt đã bay về phía đám Kim Đan kia. Kim Đan đỉnh phong quả nhiên là chán sống. Cường giả nguyên anh trung kỳ của thành Thanh Liễu thoáng cái đã nhìn ra thực lực cảnh giới của Tô Trạch, trong mắt tràn đầy giễu cợt và sát ý. Cái loại trộm cắp dám xông vào mạch khoáng Thanh Liễu của ta, chết. Hắn nhoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Tô Trạch, tay như vuốt ưng chộp về phía đỉnh đầu của Tô Trạch. Khi hắn cho rằng một kích kia chắc chắn sẽ giết được đối phương một cách dễ dàng, bẻ tên trộm cắp trước mắt này thành vụn vặn. Ký tê tê tê. Tiếng kim loại ma sát nghe rợn người vang lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện và chém luôn vào bàn tay hắn. Lưỡi kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đã cắt rách da thịt, chém vào xương cốt đang tỏa ra ánh sáng nhạt, nổ tung thành hàng loạt đốm. Ngay sau đó, Tô Trạch hét lớn một tiếng, linh lực màu vàng tuôn ra, truyền vào trong Trảm Tiên kiếm. Giang rắc. Tiếng gãy lanh lảnh vang lên. Nửa bàn tay rơi xuống phía dưới. Á. Đôi mắt của Nguyên Anh hậu kỳ chợt trợn to, nhìn Tô Trạch như nhìn thấy quỷ, nhìn bàn tay của mình, cảm nhận cơn đau nhức thấu tận xương kia. Ngươi. Hắn định nói gì nhưng lại ngừng lại, ánh mắt nhìn Trảm Tiên kiếm. Linh bảo. Hơn nữa còn là linh bảo ít nhất từ linh bảo trung giai trở lên. Bỗng chốc, một luồng lửa nóng hiện lên trong đôi mắt của hắn. Hắn đổ nguyên do bị thương của mình lên Trảm Tiên kiếm. Nhưng mà Tô Trạch lại chẳng cho hắn thời gian đăm chiêu, vọt người lên, trường kiếm vung ra, ánh kiếm chói mắt. Kiếm khí ác liệt tung hoành tàn sát bừa bãi, chém đường hầm trong mỏ thùng tả tơi, linh thạch vỡ phát ra tiếng trầm đục. Mà trên người Nguyên Anh ở đối diện Tô Trạch thì lại có thêm rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ra từ trong đó, quần áo bị nhuộm đỏ. Vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ mau. Trong mắt Tô Trạch lóe lên sự tàn nhẫn, kim quang trên người sáng lên, tốc độ của cơ thể chợt tăng lên rất nhiều. Hết chương 456. Chương 457 lấy một chọi hai, giết chết Nguyên Anh cực nhanh. Một luồng kim quang chói mắt xuất hiện ở trong đường hầm mỏ. Ở trong cự ly ngắn, tốc độ của hắn thậm chí còn nhanh hơn dịch chuyển tức thời một chút. Khi Nguyên Anh thấy Tô Trạch thì khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc rồi. Nhưng mà điều khiến cho hắn kinh ngạc là, Tô Trạch không sử dụng trường kiếm, mà là lựa chọn vung nắm đấm đánh về phía mình. Kim đan đối chiến thân thể với Nguyên Anh như mình. Đây không phải muốn chết thì là gì? Mặc dù bị Tô Trạch đánh cho cả người toàn vết thương của kiếm, nhưng hắn biết đối phương chỉ ỷ vào linh bảo thi triển uy lực mà thôi. Bây giờ lại bỏ đi ưu thế của mình, lấy thân thể liều mạng với hắn. Hắn có kim cơ ngọc cốt đấy. Cho dù không phải là người tu luyện võ đạo chuyên tu thân thể, nhưng cường độ cơ thể không phải là thứ mà một kim đan sẽ sánh được. Hắn thấy vui mừng trong lòng, hét lớn một tiếng, phấn chấn tinh thần, vung một quyền nện về phía Tô Trạch. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng trầm đục xuất hiện. Một bóng dáng tả tơi bay ra ngoài, cánh tay vặn vẹo với một góc độ quỷ dị, xương cốt gãy lìa đâm xuyên qua cơ thể lộ ra bên ngoài, trông vô cùng dữ tợn. Khụ khụ. Nguyên Anh của Thành Thanh Liễu kinh hãi muốn chết, không dám tin đây là sự thật. Tô Trạch không cho hắn thời gian để nghĩ, phất tay chém luôn một kiếm, chém rơi đầu của đối phương, tiêu diệt thần hồn và sinh cơ trong đó. Bên kia, chiến đấu của đám người Diệp Thanh cũng kết thúc. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập, đầu đầu cũng có máu tươi và cơ thể vỡ vụn. Mọi người không nói thêm gì, bay thẳng tới nơi sâu. Rầm rầm rầm. Một loạt tiếng nổ vang lên. Lại có cường giả chạy tới trợ giúp. Tô Trạch chịu trách nhiệm đối phó cường giả Nguyên Anh, còn dư lại thì giao cho đám người Diệp Thanh. Công việc chia nhau rõ ràng, nên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Một tiếng ầm vang. Diệp Thanh đập cửa đá trước mặt thành mảnh nhỏ chỉ với một quyền. Phù. Linh lực nồng nặc tuôn trào từ trong đó ra, không khí cũng trở nên ẩm thấp hẳn, hít một hơi cũng cảm thấy linh lực dồi dào hơn hẳn. Bên trong có hào quang nhẹ nhẹ xuất hiện, chiếu rọi lên mỗi một khuôn mặt của mấy người Tô Trạch. Ngay sau đó, bọn họ rất có ăn ý né tránh sang hai bên. Quả nhiên, một bóng đen lóe lên nổ bắn ra từ trong cửa đá bị phá hỏng. Ong một tiếng. Nơi bóng đen đi qua, không gian vặn vẹo, vật thể trên mặt đất đều nổ tung. Tô Trạch thấy thế khẽ nhíu mày, duỗi tay phất nhẹ một cái vào trong không trung, lấp lại những không gian vặn vẹo kia, khôi phục lại trạng thái bình thường. Thông qua không gian vặn vẹo để tạo ra hiệu quả sát thương à, đúng là thứ thú vị đấy. Tô Trạch lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên ra tay bắt lấy bóng đen kia nắm trong tay. Dao động không gian kịch liệt truyền tới từ phía trên, như muốn làm vặn vẹo, xé rách không gian xung quanh chạy trốn đi vậy. Song, đối mặt với Tô Trạch của hiện giờ thì hiệu quả mà nó tạo ra quá yếu ớt. Hắn chỉ khẽ nghĩ thôi là không gian xung quanh lại trở nên vững chắc, kiên cố không phá vỡ nổi, không có một tia dao động nào xuất hiện nữa. Cùng lúc đó, bên trong cửa đá, bên trong không gian trống trải, trên mặt một cường giả nguyên anh hậu kỳ chợt lộ ra vẻ khiếp sợ, trán đổ mồ hôi lạnh, thần niệm dao động, cố gắng thu lại bảo vật. Song ngay sau đó, sắc mặt của hắn tái đi, thần niệm đánh dấu trên bảo vật đã bị xóa bỏ. Điều này đã khiến hắn chịu một đả kích không nhỏ, thần hồn bị tổn thương ở một mức độ nhất định. Nhưng hiện giờ hắn không có thời gian đâu để đi lo vấn đề thương thế nữa. Bởi vì khí cơ ác liệt đến cực điểm đã khóa lấy hắn, làm hắn thấy ớn lạnh cả người, lông tơ cả người dựng đứng, một loại cảm giác nguy cơ khủng bố dấy lên ở trong lòng hắn. Keng! Tiếng kiếm kêu vang lên. Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng. Hai gã cường giả nguyên anh hậu kỳ, ba cường giả nguyên anh trung kỳ. Tổng cộng là năm cường giả nguyên anh ở lại giữ hơn thế. Ngoài bọn họ thì đã không còn ai ở lại canh giữ nữa rồi. Mặc dù chỉ có 5 tên, trong số lượng có vẻ rất ít, nhưng 5 tên cường giả nguyên anh, thực lực và hiệu quả còn hơn cả trăm trên kim đan. Đây là một luồng lực lượng mạnh mẽ, có thể nói là kinh khủng. Ít nhất đối với mấy tên ở thành Thiên Quỳ thì là như vậy. Tô Trạch biến thành kim quang xông tới, liếc mắt một cái đã nhìn thấy cung điện rộng lớn được bao phủ trong sương mù linh khí dày đặc. Loáng thoáng thấy được, trong có một khối căn nguyên của đạo khổng lồ trôi lơ lửng. Kích cỡ không nhìn rõ lắm, nhưng ít ra là gấp khối ở thành Thiên Quỳ mấy lần. Tô Trạch chợt nghĩ tới gì đó, lúc này lao về phía tên nguyên anh phóng bị hao tổn thần hồn kia. Cùng lúc đó, Diệp Thanh, Lữ Cảnh Long, Đỗ Giao, Phượng Khánh cũng lao ra theo, lao về phía ba tên cường giả nguyên anh sơ kỳ. Diệp Thanh một mình đối phó một người, còn ba người Lữ Cảnh Long thì hợp lực phó hai. Còn về Tô Trạch, thì mình hắn đối phó hai gã nguyên anh hậu kỳ. Giờ này khắc này, hắn không hề giữ lại chút gì nữa, đại dương màu vàng trong đan điền điên cuồng gầm thét, 1000 hạt giống long tượng tuôn ra một luồng năng lượng tinh thuần, bên ngoài cơ thể sáng lên, một tay cầm kiếm, một tay nắm thành đấm, đánh về phía hai gã nguyên anh hậu kỳ ở phía trước. Một quyền vung ra, sáu động lớn đen thùi lùi xuất hiện, linh lực cuồng bạo nổ tung, hư không chấn động, tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra. Lục đạo luân hồi quyền. Dưới bóng quyền còn cất giấu một dải ngân hà. Đó là sông dài màu bạc được tạo thành từ kiếm khí, rũ xuống giống như một dải lụa, trong đó ánh sao lấp lánh, vọt mạnh về phía hai gã cường giả nguyên anh. Phập phập. Kiếm khí sắc nhọn đến cực điểm cắt qua cơ thể, không gian, linh thạch, cho tới không gian. Vô số khe không gian nhỏ li ti xuất hiện, nhiều chi chít, tối như mực thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Gần như là chỉ trong nháy mắt, cường giả hai gã nguyên anh hậu kỳ bị kia đã bị bao phủ, thân hình biến mất ở trong hào quang rực rỡ. Hết chương 457. Chương 458 linh hồn hiến tế Liễu Vương, hậu duệ tiên căn viễn cổ. Tô Trạch cũng không dừng tay, tập trung tinh thần nhìn chăm chú, phất tay chém ra một loạt khe không gian khổng lồ dữ tợn. Tốc độ của khe không gian cực nhanh, lại lặng lẽ không tiếng động, ném ra một loạt bóng đen nguy hiểm ở trên không trung, chui vào trong ánh kiếm và quyền phong. Thứ nguyên không gian trảm. Không chỉ có thế, thuật không gian cấm cố, thuật không gian giảo sát v.v. tất cả những chiêu thức mà Tô Trạch có thể nghĩ đến thì hắn đều sử dụng, không hề giấu nghề nữa. Sắc mặt của hắn dần trở nên tái nhợt, lần đầu tiên lộ vẻ yếu ớt. Trong đan điền, đại dương màu vàng mênh mông bắt đầu co hẹp lại, linh lực dồi dào trút ra như dòng sông dâng lũ. Khi Tô Trạch dở hết mánh khóe ra, không bận tâm tới tiêu hao của linh lực. Rất nhanh, hai luồng khí tức kia biến mất không thấy tăm hơi. Thần niệm của Tô Trạch quét ra, sau khi xác định được bọn họ đã chết thì hắn mới dừng tay. Sắc mặt của hắn trắng bệch, trông cứ như bệnh nặng mới khỏi vậy, người hắn có hơi lảo đảo, chỉ trong thời gian ngắn mà linh lực đã tiêu hao quá nhiều rồi. Cách đó không xa, ba tên Nguyên Anh đang đánh nhau với bốn người Diệp Thanh bỗng thấy chấn động trong lòng. Kinh hãi đan sen, nhìn về phía Tô Trạch với vẻ mặt khó tin. Phải biết rằng từ lúc Tô Trạch ra tay, đến lúc hai cường giả nguyên anh hậu kỳ kia tử vong chỉ có vài giây ngắn ngủi mà thôi. Chỉ trong vài giây đồng hồ, bên này bọn họ còn chưa giao đấu được mấy chiêu nữa. Thời gian vài giây ngắn ngủi mà đã giết chết hai gã cường giả nguyên anh hậu kỳ có thực lực mạnh mẽ. song bọn họ còn chưa thấy khiếp sợ được bao lâu. A! À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến từ bên cạnh. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy trên ngực của một đồng bạn xuất hiện lỗ máu xuyên từ bên này qua bên kia. Còn có thể thấy được nội tạng khí quan đang nhúc nhích ở bên trong nữa. Nhưng mà ngay sau đó, những nội tạng kia đều biến thành thịt nát hết. Diệp Thanh không nhìn tên Nguyên Anh ở trước mắt, thu đại cung trong tay lại, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nở một nụ cười đầy vui vẻ, liếc mắt nhìn về phía ba người Lữ Cảnh Long. Ta một người giết chết. Hừ. Đỗ Giao lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu tấn công Nguyên Anh ở trước mặt. Lữ Cảnh Long và Phượng Khánh cũng kịp phản ứng, cắn răng bắt đầu trợ giúp Đỗ Giao. Hiện giờ Diệp Thanh cũng có thể một mình giết chết Nguyên Anh rồi, mà ba người bọn họ ba đánh hai mà trận chiến còn chưa kết thúc nữa, đúng là không chấp nhận nổi mà. Cách đó không xa. Tô Trạch liếc mắt nhìn qua, sau khi xác định bọn họ không có vấn đề gì thì bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn thì Tô Trạch đã phát hiện ra một vài thứ bất thường. Xung quanh không phải nham bích hoặc là bùn đất, mà là tầng lớp gì đó tản ra ánh sáng màu xám trông giống chất liệu gỗ. Hắn bỗng nghĩ tới gì đó, có suy đoán sơ sơ, lắc mình xuất hiện trên không trung trong không gian dưới lòng đất, quan sát toàn bộ thì ngay tức khắc phát hiện được nhiều thứ hơn. Ngay sau đó hắn lại xuất hiện ở một bên, duỗi tay gõ lên vách tường, quả nhiên tiếng có hơi vang. Đó là cảm giác khi gõ vào cây khô. Nơi này là bên trong của cây liễu lớn. Nói chuẩn hơn thì đây là một động cây cực lớn. Tô Trạch thấy chấn động trong lòng, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Mà cùng lúc đó, cuộc chiến bên Lữ Cảnh Long cũng kết thúc. Bọn họ dở hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng giải quyết được hai gã cường giả Nguyên Anh kia. Diệp Thanh không ra tay, luôn khôi phục khí huyết của mình. Sau khi giải quyết xong hai gã Nguyên Anh cuối cùng, bọn họ biến thành lưu quang xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Trạch ca, nơi này là bên trong của cây đại thụ hả? Đám người Diệp Thanh cũng phát hiện ra vấn đề. Ừ. Tô Trạch gật đầu, chỉ vào cung điện ẩn trong sương mù phía trước, nói có lẽ Hà Tuyết Nhi đang ở bên trong đó. Sao lại có chuyện đó được? Theo bản năng, Phượng Khánh lên tiếng nói nơi như thế này, Tuyết Nhi tỷ nàng trà trộn vào được sao? Có khi cũng không phải trà trộn vào đâu. Tô Trạch lắc đầu, cất bước đi về phía cung điện, đồng thời nói không cần căng thẳng, cây liễu lớn kia xảy ra vấn đề thật rồi, bây giờ chắc là đang ở trong trạng thái không thể ra tay. Nếu không nó đã đối phó chúng ta từ lâu rồi. Hắn nói rất là chắc chắn, đương nhiên đám người Diệp Thanh cũng tin tưởng hắn vô điều kiện. Đương nhiên, thông tin có liên quan đến cây liễu lớn cũng không phải do Tô Trạch tự mình do thám ra, mà là thông tin do la bàn linh bảo của bộ tộc địa tinh phát giác ra được. Lần trước Tô Trạch không chọn thu hồi nó, mà là thu phục nó thành đồ của mình. Bây giờ đúng là có tác dụng. Hình như khí linh ở bên trong rất có thiên phú trong phương diện dò xét này, phát hiện ra được chỗ nào không đúng. Thần hồn của cây liễu lớn bị cố định hạn chế ở một chỗ, thế nên nó không thể khống chế thân thể của mình được. Đây là lời mà khí linh trong la bàn đã nói. Cũng là nguyên nhân Tô Trạch dám to gan xông vào chém giết. Còn vì sao thần hồn của cây liễu lại bị hạn chế, Tô Trạch có suy đoán, nhưng mà cũng không xác định lắm. Vừa đi hắn vừa hấp thu linh khí dày đặc ở xung quanh, trợ giúp khôi phục khoảng trống thiếu linh lực trong cơ thể. May mà, nơi này là khu vực trung tâm của mạch khoáng, linh khí dồi dào vô cùng nên đương nhiên là hắn có thể hấp thu một cách tùy ý. Hơn nữa 1000 hạt giống long tượng trong cơ thể đang không ngừng tuôn năng lượng, đại dương minh mông trong đan điền đang nhanh chóng khôi phục. Hết chương 458. Chương 459 linh hồn hiến tế liễu vương, hậu duệ tiên căn viễn cổ 2. Khi hắn cất bước đi tới thềm đá trước cung điện thì ngay lập tức cảm giác được bên trong cung điện truyền ra một dao động cuồn cuộn. Dao động thần hồn. Năng lượng của tinh thần lộ ra vô cùng rõ ràng trong linh khí. Đám người Diệp Thanh cũng cảm giác được sắc mặt đều thay đổi, có dự cảm xấu. Cổng lớn của cung điện mở rộng ra. Thế nên mấy người Tô Trạch đi vào chẳng có chút trở ngại nào. Sau khi đi vào, Tô Trạch thở ra một hơi dài, đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra một luồng lực hấp dẫn cường hãn, hấp thu gần như toàn bộ linh khí trong trạng thái khí ở trong cung điện vào trong cơ thể của mình. Thoáng chốc, cảnh tượng bên trong cung điện hiện ra ở trước mặt mọi người. Tuyết Nhi. Đỗ Giao liếc mắt một cái là đã nhìn thấy bóng dáng ở chỗ sâu nhất trong cung điện kia, chợt bật thốt lên. Con người của Tô Trạch co rụt lại, suy đoán trong lòng đã trở thành sự thật rồi. Trong cung điện khổng lồ cũng không có thứ gì. Chỉ là có một thứ trông giống tế đàn, bên trên khắc chi chít phù văn. Mà ở trên tế đàn thì lại có một đốm sáng lớn mông lung đang trôi nổi lơ lửng. Căn nguyên của đạo. Kích cỡ gần như là gấp 10 lần căn nguyên của đạo ở thành Thiên Quỳ. Cũng có nghĩa, căn nguyên của đạo này ít nhất cũng đáng giá tu vi mấy tỷ. Nhưng mà thứ làm cho người ta chú ý hơn là thứ ở bên trong căn nguyên của đạo. Bên trong căn nguyên của đạo tỏa ra ánh sáng mông lung đó có một bóng người mảnh khảnh, cùng với một gốc cây liễu nho nhỏ. Bóng người đương nhiên là Hà Tuyết Nhi rồi. Cây liễu thì chỉ cao hơn 3 thước, cắm rễ ở trong căn nguyên của đạo, mỗi một tấm lá đều lóng lánh long lanh, tản ra hào quang dịu nhẹ, rễ cây rậm rạp chằng chịt, chúng đều nối với đỉnh đầu của Hà Tuyết Nhi. Mặc dù cây liễu kia vô cùng chân thật, nhưng Tô Trạch vẫn nhìn ra đó chính là thần hồn của cây liễu lớn. Lại xuất hiện ở ngoại giới, muốn chiếm cứ cơ thể của Hà Tuyết Nhi sao? Tô Trạch khẽ nhíu mày, cất bước đi tới. Trên mặt của đám người Diệp Thanh cũng tràn đầy lo lắng, nhưng mà cũng không nói gì, theo sát bước chân của Tô Trạch. Mà cùng lúc đó, một loạt tin tức hiện ra trước mặt Tô Trạch. Tên Liễu Vương Tế Tự Chi Linh. Đẳng cấp cấp C cao giai viên mãn. Huyết mạch đặc thù hậu duệ tiên căn viễn cổ huyết mạch thần Liễu 20. Kỹ năng bất tường. Tô Trạch thấy một loạt tin tức trước mắt thì nhíu mày, rồi trong lòng bỗng có một ý nghĩ. Yêu thực nguyên anh đỉnh phong. Mà mình thì sắp đột phá đến nguyên anh cảnh rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là sẽ có thêm một danh ngạch truyền nữa. Nếu như thu phục được cái cây này thì đến lúc đó cũng đỡ phải tự mình đi tìm linh thú khác. Hơn nữa trong thân thể của đối phương cũng có huyết mạch đặc thù, hơn nữa xem vẻ còn rất trâu bò. Thực lực cảnh giới cao, trong cơ thể có huyết mạch đặc thù, thế này thì quá hợp làm linh thú khế ước của mình rồi chứ còn gì nữa. Tô Trạch lắc đầu, chuyện cần làm nhất bây giờ là mau ngăn cản tên kia đoạt xá Hà Tuyết Nhi. Nếu không, sư điệt của mình ngỏm thì linh thú khế ước đã tới tay phỏng chừng cũng mất luôn. Nghĩ tới đây, Tô Trạch âm thầm gật đầu, cất bước đi về phía trước, chuẩn bị ra tay. Tựa hồ cảm nhận được khí tức của Tô Trạch. Cây liễu xanh biếc trong căn nguyên của đạo mông lung kia rung mạnh. Ngay sau đó, một luồng dao động thần niệm quét ngang cung điện. Âm thanh trung tính hóa xuất hiện ở trong đầu mấy người Tô Trạch. Kẻ nào lại có gan dám xông vào vương điện của ta thế? Âm thanh to lớn dị thường, cứ như thể có cao nhân đang hét lên ở trên đỉnh đầu vậy, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đối phương bí hiểm. Đương nhiên, Tô Trạch biết rõ tình hình của nó đương nhiên là sẽ không bị âm thanh kia quấy nhiễu. Bước chân của hắn kiên định đi về phía trước, trực tiếp đi tới trước khối căn nguyên của đạo khổng lồ kia. Đứng lại! Trong âm thanh trung tính hóa có xen lẫn một tia hoảng sợ. Lúc này nó đang ở trong trạng thái thần hồn xuất khiếu, cho dù là sức mạnh hùng hậu nhưng vào lúc này cũng không phát huy ra được. Đáng chết! Yêu thực thủ hộ của Thành Thanh Liễu, Liễu Vương gần như muốn nổi điên, muốn tránh thoát trói buộc trở về trong bản thể của mình nhưng lại bị bảo vật trên người ả đàn bà đáng chết kia giam cầm, không thể động đậy. Lại cảm nhận được giam cầm truyền tới từ thần hồn, nó giận tới muốn ói ra máu. Lúc trước khi nó phát hiện ả thiên ngoại lai khách ở ngoài thành Thanh Liễu thì không nên nổi lòng tham. Sống yên ổn ở nơi này không tốt sao? Sao lại cứ muốn đổi một cơ thể rời khỏi thế giới này cơ chứ? Mặc dù không thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, nhưng ỷ vào ưu thế chủng tộc của mình thì vẫn có thể sống được một đoạn thời gian rất dài mà. Chứ đâu có giống như bây giờ, phải lo lắng tới tính mạng. Biểu hiện ban nãy của mấy người Tô Trạch nó đều thấy rõ. Hiển nhiên là biết thực lực của bọn họ. Nhất là kẻ ở trước mặt mình này, trường kiếm trong tay là thứ rất chi lợi hại, khiến nó thấy sợ hãi vô cùng. Chứ càng không cần phải nói tới thực lực của tên khách không mời mà tới kia, lại càng kinh người, chỉ là một kim đan viên mãn mà thôi nhưng lại có thể giết chết 2 gã cường giả nguyên anh hậu kỳ. Quả thực là yêu nghiệt. Không, người này còn đáng sợ hơn cả yêu nghiệt. Liễu Vương suy nghĩ mãi. Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất không thấy tăm hơi. Dao động thần niệm kịch liệt phát ra từ trên cây nhỏ xanh biếc, cảm giác áp bách nhẹ nhẹ xuất hiện. Đột nhiên vào đúng lúc này, một miếng ngọc bội trước ngực Hà Tuyết Nhi đột nhiên sáng lên, tản ra ánh sáng nhạt, áp chế chặt chẽ thần niệm của Liễu Vương. Đáng chết! Tiếng giống giận im ắng vang lên. Trên thân cây liễu xanh biếc có ánh sáng lập lòe, nó rất không cam lòng, trong lòng thấy tủi cực vô cùng. Hở! Hết chương 459. Chương 460 thu phục Liễu Vương. Tô Trạch bị ngọc bội kia hấp dẫn, lúc này hắn cảm giác được ngọc bội kia áp chế thần hồn của Liễu Vương. Nếu không, e là cơ thể của Hà Tuyết Nhi đã bị Liễu Vương chiếm cứ từ lâu rồi. Mà bây giờ, hai bên đang rơi vào trong trạng thái giằng co. Không ai làm gì được ai, Liễu Vương không thể chiếm cứ thân thể của Hà Tuyết Nhi, mà Hà Tuyết Nhi cũng không thể hủy diệt luôn thần hồn của Liễu Vương. Theo Tô Trạch đoán thì kể từ lúc Hà Tuyết Nhi mất tích đến bây giờ, thì có lẽ nàng vẫn luôn ở trong trạng thái này. Đúng lúc này, bỗng nhiên căn nguyên của đạo chấn rộng, lực lượng đạo tắc rồi giao bộc phát, ánh sáng mông lung lóe ra. Tô Trạch khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn có thể thấy được, hình như dao động kia của căn nguyên của đạo là bởi vì do Hà Tuyết Nhi. Nàng đang chủ động hấp thu căn nguyên của đạo, làm bản thân lớn mạnh để chống cự lại thần hồn của Liễu Vương. Căn nguyên của đạo còn có công hiệu này à? Tô Trạch thấy hơi kinh ngạc, nhìn vào bên trong của căn nguyên của đạo, nhìn Hà Tuyết Nhi và cây liễu xanh biếc kia, mày hơi nhíu lại, hắn đang nghĩ nên dùng cách gì? Suy nghĩ chốc lát, hắn nhìn thần hồn của Liễu Vương ở bên trong căn nguyên của đạo, ánh mắt lấp lóe, có ý tưởng. Bỗng nhiên trong lòng Liễu Vương sinh ra một dự cảm chẳng lành, ngay lập tức rằng co càng thêm kịch liệt hơn, muốn tránh thoát trói buộc trở về trong cơ thể của mình. Xong, hào quang trói mắt bộc phát ra từ trong ngọc bội kia lại cuốn chặt lấy Liễu Vương, không để cho thần hồn của nó rời đi. Hiển nhiên Hà Tuyết Nhi cũng cảm giác ra được là Tô Trạch đến, thế nên lúc này kéo chặt đối phương lại không để cho nó rời đi. Trong lòng Tô Trạch đưa ra quyết định, hắn chợt nghĩ rồi âm thầm hỏi hệ thống. Hắn cũng không xác định lắm, bởi vì lúc trước hệ thống vẫn luôn sắm vai nhân vật người câm, cùng lắm là ghi chú cho hắn một tí, bây giờ hỏi trực tiếp không biết là có trả lời mình không nữa. Hệ thống, bây giờ khế ước linh thú, sau khi ta thăng lên đến Nguyên Anh thì có thể coi nó là mục tiêu truyền và trả lại hay không? Kết quả làm Tô Trạch thấy hơi vui mừng. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ghi chú linh thú mà ký chủ ký khế ước ở Kim Đan Cảnh, sau khi đột phá tới Nguyên Anh Cảnh có thể chọn làm đối tượng truyền, nhưng cần tiêu hao một lượng tu vi nhất định để mở khóa lại, chi phí cần thiết cho Nguyên Anh Cảnh là tu vi 50 triệu. Có hệ thống cấp đáp án chính xác, trong lòng Tô Trạch cũng có tính toán. Tu vi 50 triệu năm, nói nhiều thì nhiều mà nói ít cũng không ít. Nhưng vẫn còn ở trong phạm vi chấp nhận được của Tô Trạch. Suy cho cùng bỏ ra cái giá 50 triệu năm để đổi lại một linh thú khế ước như Liễu Vương, vẫn vô cùng đáng giá. Cho nên, Tô Trạch không do dự, nhanh chóng hành động. Một ánh sáng màu bạc trắng bay ra từ mi tâm của hắn, biến thành một sợi tơ màu bạc bay về phía thần hồn của Liễu Vương đang ở trong căn nguyên của đạo. Liễu Vương lúc này, thần hồn đã là bị bảo vật của Hà Tuyết Nhi giam cầm, mất đi năng lực phản kháng. Vì vậy khế ước có thể trực tiếp ký kết, không cần nữa đại chiến một phen rồi mới thu phục được. Oan dê dê dê. Khoảnh khắc mà sợi tơ màu bạc xuất hiện, Liễu Vương cảm nhận được ngay sự khủng bố trong đó, trong lòng dấy lên cảm giác nguy cơ khôn cùng. Tuyệt không thể để vật kia đụng phải. Thần hồn của Liễu Vương chấn động kịch liệt, rơi vào trong điên cuồng. Nó muốn thoát khỏi trói buộc thoát đi. Xong, tất cả những gì nó làm đều là không có hiệu quả. Bảo vật của Hà Tuyết Nhi rất có hiệu quả, như thể là được chuẩn bị để ứng phó tình huống đặc biệt vậy, nó khóa chặt thần hồn của Liễu Vương, không cho nó nhúc nhích chút nào. Khế ước đi vô cùng mau, trực tiếp thăm dò vào bên trong căn nguyên của đạo, cũng đánh vào thần hồn của Liễu Vương. Bỗng chốc, ngân quang trước mắt Tô Trạch lóe lên, ngay sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được giữa mình và Liễu Vương đã lập lên một quan hệ khế ước chặt chẽ dị thường. Thành công! Yêu thực Liễu Vương cấp C cao giai đã là linh thú khế ước của mình. Khóe môi Tô Trạch cong lên, lộ ra nụ cười. A! À. Nhưng vào lúc này, tiếng kêu thảm thiết bén nhọn rồi lại không tiếng động vang lên. Tia sáng trên cây nhỏ thượng điên cuồng lấp lóe, một dao động thần niệm truyền ra, Liễu Vương sa vào trong thống khổ. Tô Trạch cũng không ngoài ý muốn với trường hợp này. Sau khi khế ước, chỉ cần linh thú có lòng dạ xấu xa gì với ký chủ thì sẽ phải chịu sự trừng phạt của khế ước. Đó là sự đau đớn tới từ thần hồn, không phải nỗi đau xác thịt bình thường có thể so sánh. Ban nãy Liễu Vương bị chính mình khế ước, chắc chắn là trong đầu đang nghĩ phải giết chết chính mình làm sao, nên bị khế ước trừng phạt cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà rất nhanh, dao động thần niệm đã dần lắng xuống. Khế ước của hệ thống đang phát huy tác dụng. Khi gặp phải loại yêu thú có lòng phản này này, khế ước liền sẽ chủ động ảnh hưởng tới linh thú khế ước, khiến linh thú khế ước tin phục và tôn sùng ký chủ 100%. Cho đến khi đối phương hoàn toàn chuyển hóa thì ảnh hưởng của khế ước mới biến mất không còn nữa. Mà linh thú khế ước giống như Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, là linh thú Tô Trạch nuôi từ nhỏ đến lớn thì sẽ không xảy ra tình huống như thế, thần hồn linh trí đều là tự chủ, sẽ không bị cố thay đổi. Hắc Đản là một tên mê muội mất cả ý chí, khá là lành, nên cũng không lo tới chế tài của khế ước. Nhưng mà loại tâm cao khí ngạo, lắm tuổi như Liễu Vương này thì lại khác, trời sinh hướng tới tự do, cảm giác bị trói buộc này đương nhiên không phải thứ nó yêu thích. Vì vậy, trong lòng có ý nghĩ oán hận cho tới ác độc cũng là hiện tượng bình thường. Có những ý nghĩ này trong đầu thì ăn trừng phạt của khế ước cũng là chuyện đương nhiên rồi. Hết chương 460.